Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 141 đến 160. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tại tận thế, Nicole Kidman tuy rằng vẫn là Nicole Kidman, nhưng là kia cuối cùng tận thế Nicole Kidman tuy rằng càng thêm trẻ tuổi động lòng người, nhưng là tận thế thế giới Nicole dù sao đã mất đi siêu sao quang hoàn, vô luận theo khí chất cùng trang điểm phía trên, đều không thể cùng thế giới thứ hai đã trở thành Hollywood siêu sao Nicole đánh đồng. Đồng dạng, chinh phục tận thế thế giới Nicole, đối với Tiêu Dật tới nói, cảm giác thành tựu chung quy có chút hư ảo, mà nếu là có thể mượn dùng tâm linh cảm ứng, tại cái bình thường này thế giới làm Nicole kích mang thần phục tại chính mình dưới hông nói, loại này cảm giác thành tựu liền không hề cùng dạng. Hơn nữa, thế giới này Nicole đã là Hollywood siêu cấp siêu sao, nàng sở nắm giữ người mạch cùng tài nguyên, đem đối với chính mình mang đến vô cùng thật lớn chỗ tốt. Nếu như có thể ở cái thế giới này bắt Nicole Kidman lời nói, đối với chính mình bước tiếp theo rất nhanh gia tăng tài phú kế hoạch, đem mang đến không thể đo lường chỗ tốt. Phía trước, Tiêu Dật cũng đã cân nhắc qua muốn hay không cố ý đi tìm Nicole Kidman thí nghiệm một chút tâm linh cảm ứng đoán nghĩ. Hiện tại, Nicole Kidman đưa mình tới cửa, Tiêu Dật lại làm sao có khả năng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Đến rồi, Phổ Lôi Tư Lợi đột nhiên hưng phấn hét lớn một tiếng, một phen níu lại Tiêu Dật tay, hướng về cửa đại sảnh bước nhanh tới. Quả nhiên, nhất lượng hào hoa Tân Lợi dừng ở Cindy Khắc Lao Phức Gia biệt thự cửa chính. Cửa xe mở ra, một thân màu da tơ lụa lễ phục dạ hội Nicole Kidman tao nhã tại một tên lưu màu nâu tóc dài tây trang nam nhân nâng đỡ đi xuống xe hơi. Rồi sau đó vãn tay của đàn ông, mang lấy mỉm cười đoan trang tao nhã đi tới đại môn. 2006 năm Nicole Kidman đã là 39 tuổi tuổi tác. Cái tuổi này, đối với bình thường nữ nhân tới nói, đã là người đã trung niên, là thật thục phụ. Nhưng là đối với có đông lạnh linh nữ thần, không già nữ thần danh xưng Nicole Kidman tới nói, 39 tuổi, tựa như vẫn chỉ là một cái hơn 20 tuổi thiếu phụ, xinh đẹp yểu điệu dáng người. Tuyết trắng non miệng da, ngũ quan tinh xảo, trên mặt thế nhưng nhìn không tới một tia nếp nhăn. Cách xa nhau 13 năm, đem so sánh với tận thế thế giới Nicole Kidman, thế giới này Nicole trừ bỏ nhiều hơn một phần thành thục ý vị cùng khí chất cao quý ở ngoài, Tiêu Dật thậm chí nhìn không ra này 13 năm đến Nicole tuổi thọ cấp tướng mạo của nàng cùng dáng người mang đến bất kỳ biến hóa nào. Nữ thần quả nhiên là đã bị thượng thiên chiếu cố vưu vật, loại này nữ nhân tại sinh ra thời điểm nhất định phải đã đến thượng đế hôn môi. Tiêu Dật nhìn Nicole Kidman mặc lấy một thân hoa lệ lễ phục dạ hội, dẫm màu hồng phấn giày cao gót tao nhã hướng về chính mình đi đến, trong lòng có chút rung động. Giờ này khắc này Nicole Kidman chói mắt làm Tiêu Dật không cách nào nhìn thẳng, thậm chí nhịn không được có chút tự biết xấu hổ. Tại cao quý hào phóng, khí thế dọa người Nicole Kidman trước mặt, bất kỳ nam nhân nào đều nhịn không được lâm vào mê muội. Mà trong não xuất hiện tận thế thế giới Nicole Kidman toàn thân trần truồng thể nằm sấp ở trên mặt đất như là mẫu cẩu bình thường cấp chính mình hút hút thịt ca tụng bộ dạng, cùng trước mắt kim quang lóng lánh, phong cảnh vô hạn Nicole Kidman, trong lúc nhất thời xung kích Tiêu Dật đầu óc trống rỗng, cả người nhìn tựa như bối rối, không tiền đồ. Khải Á nhìn ca ca của mình cùng Tiêu Dật hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn Nicole bộ dạng, thở phì phì quyệt quyệt miệng, ghen ghét hừ một tiếng. Nicole nữ thần tiến vào, Phổ Lôi Tư Lợi kinh hãi hô lên một tiếng, tiếp tục kéo Tiêu Dật nghênh đón. Nicole hình như cũng không nhận ra Phổ Lôi Tư Lợi cùng An Địch, nhìn đến hai cái anh tuấn tiểu chánh thái hướng về trên đón mình đến, lập tức đầy mặt mỉm cười lộ ra một cái tò mò biểu cảm. Mà Nicole kiếp mang bên cạnh cây ách bản là hiểu ý cười, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng hạnh phúc sắc. Tiếp qua 3 tháng, những cái này nam nhân tha thiết ước mơ nữ thần Nicole kiếp mang liền có khả năng trở thành tân nương của nàng. Vô số nam nhân nằm mơ đều mơ tưởng thực hiện nguyện vọng, sắp làm hắn hoàn thành. Này bao nhiêu, làm trong lòng hắn tràn đầy tự hào. Đặc biệt nhìn đến Phổ Lôi Tư Lợi cùng An Địch hai cái chính thái cái loại này sùng bái cùng ái mộ ánh mắt thời điểm cây, ách bản càng thêm tự hào lên. Kiếp mang phu nhân, đây là con ta Phổ Lôi Tư Lợi, hắn vẫn luôn là ngài phan. Khi biết ngài tham gia hôm nay phái đối với sự tình sau, hắn vẫn muốn chính mắt nhìn ngài. Cùng ngài muốn một cái ký tên. Phổ Lôi Tư Lợi phụ thân Lam Đức, Cách Bá không biết khi nào thì xuất hiện ở Phổ Lôi Tư Lợi cùng Tiêu Dật phía sau, nhiệt tình cùng Nicole Kidman giới thiệu, Lam Đức, Cách Bá là người mẫu sinh ra, có kiện mỹ cao lớn dáng người cùng anh Tuấn bên ngoài, tuy rằng đã có một chút tuổi, nhưng là Tuấn lãng dáng người tăng thêm tỉ mỹ trang điểm phía dưới, cả người như trước tràn đầy thành thục nam nhân mị lực cùng nhân sĩ thành công khí chất, bởi vì cùng Kê, Ách Bản là bạn tốt nguyên nhân, lúc này đây, Lam Đức, Cách Bá mời Kê, Ách Bản cùng Nicole Kidman tham gia bọn hắn yến hội, nguyên lai like là như vậy. Nicole Kidman tao nhã mà cao ngạo cười, tiếp nhận Phổ Lôi Tư Lợi đưa thượng ảnh chụp cùng bút, tại Phổ Lôi Tư Lợi ảnh chụp bên trên ký tên của mình, rất vinh hạnh, ta có thế có đủ người đẹp trai như vậy tiểu phấn ti, thân ái Phổ Lôi Tư Lợi. Kidman phu nhân, đây là bạn tốt của ta An Địch, bố Lan Đặc, mẹ của hắn là Stephanie Tây Ma, hắn cũng là của ngươi fan. Ngươi có thể cho hắn cũng lưu cái ký tên sao? Phổ Lôi Tư Lợi hưng phấn tình nan tự kiềm chế. Đến lúc này, hắn cũng không quên ký tốt nhất tiểu huynh đệ An Địch. Đương nhiên, Stephanie xoay người nhìn một bên Tiêu Dật, mặt lộ vẻ mỉm cười vươn tay nói, An Địch, ngươi mạnh khỏe. Đương Tiêu Dật tay cùng Nicole Kidman tay chạm đến trong nháy mắt, Nicole Kidman tựa như điện giật giống như, cả người nhất run rẩy, dưới người mật huyệt nước chảy nhỏ giọt. Hồng nhạt quần lót ren, nháy mắt bị chính mình dâm đãng yêu dịch phun ẩm ướt, cả người tựa như trúng tà giống như, thế nhưng thiếu chút nữa liền quỳ gối tại Tiêu Dật dưới chân kêu, chủ nhân, van cầu ngươi đờ tờ của ta tao ép. Tiêu Dật tự nhiên cũng phát hiện Nicole Kidman khác thường, tại hai người hai tay tiếp xúc trong nháy mắt, Tiêu Dật rõ ràng cảm giác được Nicole Kidman bộ mặt biểu cảm biến hóa cùng thân thể xuất hiện trong nháy mắt khác thường, hắn có thể cảm nhận được. Nicole tay tại hơi hơi run run, nhìn đến, phát sinh tại Stephanie trên người tâm linh cảm ứng, tại Nicole Kidman trên người, hẳn là đồng dạng cũng đã xảy ra. Tiêu Dật nhìn thoáng qua đứng ở Nicole Kidman bên cạnh đang cùng Lam Đức, Cách Bá hăng hái khí phách trò chuyện kê, Ách Bản, rồi sau đó lại miết liếc mắt một cái bên cạnh chính đầy mặt sùng bái nhìn Nicole Kidman Phổ Lôi Tư Lợi, ý thức được tại đây dạng trường hợp cũng không thích hợp tiếp tục nghiệm chứng Nicole phản ứng sau. Liền rất nhanh đưa tay thu trở về, cười đối với Nicole Kidman nói, Kidman phu nhân, rất vinh hạnh có thể có được ngươi ký tên. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, đem trong tay Phổ Lôi Tư Lợi cấp Nicole ảnh chụp đưa cho Nicole Kidman, rồi sau đó rất bình tĩnh tại Nicole nơi lòng bàn tay gãi. Nicole Kidman lập tức cả người nhất run rẩy, nguyên bản cao ngạo khuôn mặt lập tức trở nên có chút lấy lòng cùng sợ hãi. Tuyết trắng xinh đẹp quả táo cơ phía trên, nháy mắt hiện lên một chút đỏ ửng. An Địch tiên sinh, ta cũng rất vinh hạnh có thể tại nơi này gặp được ngài, có thể cùng ngài đang tham gia phái đúng, ta thật cao hứng. Nicole Kidman kìm lòng không được ôm lấy Tiêu Dật, ôm nhu tại Tiêu Dật gò má thượng hôn một cái. Nicole Kidman cảm giác chính mình như là giống như điên, vô luận là thân thể phản ứng cùng theo bản năng nói ra lời nói, cũng làm cho nàng cảm giác chính mình giống như không chịu chính mình khống chế bình thường hoang đường. Càng phải mệnh chính là, nàng hiện tại hạ thân tao huyệt, đã bắt đầu tràn ra, dâm đãng yêu dịch, đã đột phá quần lót trói buộc, thuận theo đùi chậm rãi chảy về phía đầu gối vị trí. Sền sệt dính và ấm áp yêu dịch, làm Nicole vô cùng lúng túng khó xử, rất sợ người khác phát hiện nàng lúc này cũng bách bộ dáng. Chỉ cần nhìn trước mắt cái xa lạ này bên trong lại cảm thấy vô cùng quen thuộc tiểu nam hài. Nàng liền không nhịn được muốn quỳ trên đất, nhếch lên chính mình phấn mông, cầu xin hắn hung hăng đờ tờ chính mình tao ép. Loại này cảm giác mãnh liệt tựa như phát ra từ thân thể bản năng giống như, không có lúc nào là đều tại ảnh hưởng Nicole, làm Nicole trong đầu trống rỗng, minh bên trong, tựa như thân thể bị người khác đã khống chế bình thường khủng bố. Ta rốt cuộc là thế nào? Ta điên rồi sao? Nicole Kidman gắt gao khép lại hai chân, thân thể hơi hơi vặn vẹo, liên tục không ngừng tại trong tâm tìm kiếm đáp án. Trước mắt cái tiểu nam hài này chính mình rõ ràng chưa từng thấy qua, nhưng là vì sao chính mình cảm giác quen thuộc như vậy? Cùng hắn bắt tay nháy mắt, tại sao mình nhịn không được muốn rên rỉ, nghĩ muốn cùng hắn ân ái, thậm chí chính mình thiếu chút nữa liền quỳ trên đất gọi hắn chủ nhân. Đáng chết, đây chỉ là một cái 12-13 tuổi cậu bé mà thôi, chính mình cái tuổi tác này đều có thể làm mẹ hắn rồi. Ta đây rốt cuộc là làm sao vậy? Ta điên rồi sao? Ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nicole Kidman sắc mặt nhăn nhó nắm chặt quả đấm, cố nhịn cấp Tiêu Dật quỳ xuống kêu chủ nhân xúc động, cố gắng giơ cao thân, vãn bên cạnh cây ách bản, có chút hoảng loạn đưa mắt dời đi chỗ khác, không dám lại nhìn về phía Tiêu Dật, ngược lại khôi phục vừa rồi tao nhã và cao ngạo bộ dáng, hướng về xin đi, khắc lao phức bọn người đi đến, một bên Phổ Lôi Tư Lợi vẫn luôn tại nhìn Nicole Kidman. Nicole Kidman khác thường cùng vừa mới lời nói, lập tức khiếp sợ đến Phổ Lôi Tư Lợi cùng Phổ Lôi Tư Lợi phía sau luôn luôn tại trộn nhìn Tiêu Dật cùng Nicole Kidman khải á, đây quả thực là điên rồi. Phổ Lôi Tư Lợi kinh hãi nhìn Tiêu Dật, Nicole nữ thần vừa mới thế nhưng hôn ngươi, Ohmiyeoye, đây chính là ta nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, này, đây quả thực quá hạnh phúc, Nicole nữ thần vừa mới gọi ngươi là gì, An Địch, hắn xưng hô ngươi vì An Địch tiên sinh, này không công bằng. Phổ Lôi Tư Lợi hâm mộ ghen tị hận nhỏ tiếng kêu trên một câu, một bên khải á là ghen quyệt quyệt miệng ba, khó chịu tí tách lẩm bẩm một câu, hai cái háo sắc, nhìn Nicole kiếp mang thước tha bóng lưng, Tiêu Dật nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, tuy rằng đã tại tận thế thế giới đờ tờ qua Nicole mấy lần, nhưng là, nhìn thấy thế giới thứ hai Nicole, Tiêu Dật ngược lại càng thêm tràn đầy chinh phục dục vọng, thế giới này Nicole, là cao như vậy quý thanh lịch. Vô luận đi đến nơi nào, đều giống như minh tinh chói mắt, cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người, đều không tự giác bị Nicole Kidman hấp dẫn, nhìn phái đối với trung khách quý một đám tiến lên hướng Nicole mời rượu lấy lòng, Tiêu Dật trong mắt quang mang, trở nên càng thêm sáng ngời, Nicole Kidman là tốt rồi giống như trời sinh có được hấp dẫn nhân quang hoàng, tại tiến vào đại sảnh trong nháy mắt, liền dân tới không nhỏ oanh động, rất nhiều ở đây khách quý, vô luận là quyền quý vẫn là phú thương, vô luận là siêu mẫu vẫn là siêu sao, đều chủ động bưng ly rượu lên, chủ động hướng về Nicole nghênh đón. Tuyệt đẹp khúc dương cầm, dịu dàng dưới ánh đèn, Nicole nháy mắt trở thành toàn bộ phái đối với trung tâm, phái đối với không khí, cũng dần dần trở nên nhiệt liệt. Mà Tiêu Dật cùng Phổ Lôi Tư Lợi, khải á đợi mấy người hài tử, lại bị rất nhanh quên đi ở tại góc. Tiêu Dật cầm nhất ly rượu đỏ, tọa tại bên góc sofa bên trên. Một bên thưởng thức lấy rượu ngon, một bên mỉm cười nhìn trong đại sảnh đang lúc nhiệt liệt nhóm người. Giờ này khắc này Nicole đã trở thành toàn bộ phái đối với trung tâm. Mình coi như muốn nếm thử tiếp xúc, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hơn nữa, nếu là đợi sau khi mình và Nicole phát sinh qua ở thân mật hành động, tại đây dạng trường hợp, bị người khác nhìn thấy, chung quy cấp mình và Nicole mang đến phiền toái không cần thiết. Hiện tại, cũng chỉ có thể chờ đợi một cái có thể cùng Nicole kiếp mang một mình cơ hội chung đụng. Rốt cuộc là đã bị ta sinh nhật vẫn là cấp cái kia Nicole kiếp mang sinh nhật. Bọn hắn đều vây quanh Nicole kiếp mang chuyển, đem ta để tại một bên. Hừ, sớm biết rằng, này sinh nhật liền bất quá. Khải Á uống một ngụm đồ uống, khí phình phình ngồi ở trên sofa phát tiểu tính tình. Không chỉ là phái đối với trung những người lớn tại vây quanh Nicole kiếp mang lấy lòng, liền kia một chút khải á bạn học gái nhóm cũng đều nhao nhao tiến lên xin xâm danh. Điều này làm cho khải á trong lòng cực độ khó chịu, có loại bị người khác lãnh lạc cảm giác. Đặc biệt nghĩ đến vừa rồi Nicole cư nhiên hôn An Địch, điều này làm cho nàng bắt đầu đối địch lên Nicole Kidman. Tâm tư của cô gái nhỏ có đôi khi chính là làm người ta nhìn không thấu. Mà Phổ Lôi Tư Lợi tắc có chút nhàm chán nằm ở trên sofa, không phải không có tiếc hận thở dài nói, nếu ta lớn hơn nửa cái mười mấy tuổi, cái kia cây, ách bản, đừng hòng theo ta thưởng của ta nữ thần. Đáng tiếc, ta hiện tại mới 12 tuổi, nghe ta ba nói, tiếp qua 3 tháng, bọn hắn liền muốn kết hôn rồi. Chờ ta lớn lên, Nicole nữ thần khả năng đều có một đám hài tử. Đáng chết, ta làm sao lại không thể ra đời sớm cái mười mấy năm đâu. Đúng rồi, An Địch, ngươi có phải hay không cùng Nicole nữ thần nhận thức? Vì sao ta cảm giác nàng nhìn mắt của ngươi thần không giống với, khải á vụng trộn nhìn thoáng qua Tiêu Dật, thăm dò hỏi, tiểu cô nương giác quan thứ 6 thực chuẩn, theo vừa rồi Nicole phản ứng, khải á cảm giác được, An Địch cùng Nicole hai cái, hình như xa lạ bên trong mang lấy một loại quen thuộc, làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng cùng Nicole, kiếp mang lớn như vậy minh tinh nhận thức, có lẽ, là nàng cảm thấy ta bộ dạng đáng yêu, mới đối với ta nhiệt tình như vậy a. Tiêu Dật có lệ giải thích một câu, nhìn đến ta si tình lão muội ghen tị, Phổ Lôi Tư Lợi trêu đùa hướng về Tiêu Dật nháy mắt một cái, ca, ngươi nếu nói hưu nói vượng nữa, ta sẽ không lý hai người các ngươi rồi. Khải Á sắc mặt đỏ lên, tức giận đến dậm chân một cái, xoay người hướng về trên lầu chạy tới, Phổ Lôi Tư Lợi đốn khi cười to, Hướng về Tiêu Dật nói, muội muội ta nhất định là ghen ngươi rồi, ngươi mau đi lên hò hét nàng, hôm nay nhưng là nàng sinh nhật. Khải Á mấy cái bạn học gái hay ly nhìn không tệ, ta đi tìm mấy người các nàng chơi đùa, nói, Phổ Lôi Tư Lợi xoa tay đứng lên, hướng về không xa vài cái thiếu nữ đi tới. Phổ Lôi Tư Lợi nói hay ly Tiêu Dật vốn là nhìn có chút quen mắt, nghe được Phổ Lôi Tư Lợi nói tên của nàng, Tiêu Dật liền lập tức nghĩ ra, hay ly, Tư Thản Phỉ Nhĩ Đức, này không phải là cái kia tại điện ảnh La Mật Âu cùng Juliet bên trong vai diễn nữ chủ Juliet Hailey sao? Mặt khác, phim bom tấn Hollywood Đại Hoàng Phong trung nữ nhân vật chính, chắc cũng là Hailey vai diễn. Cô gái nhỏ này hiện tại nhìn cùng Khải Á không sai biệt lắm tuổi tác, chắc cũng là 11 tuổi tầm đó. Bất quá, phía sau Hailey, Tư Thản Phỉ Nhĩ Đức nhìn còn thực ngây ngô, không chút nào Tiêu Dật kiếp trước nhìn thấy cái kia vậy xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa Hailey dáng người hoàn toàn không cách nào cùng Khải Á so. Tiêu Dật tạm thời đối với Hailey hứng thú không lớn. Hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất, như trước còn là ở vào phái đối với đèn chiếu trung tâm Nicole Kidman. Nicole Kidman nhìn càng là cao quý tịnh lệ, Tiêu Dật trong lòng tà ác chinh phục dục thì càng mãnh liệt. Hắn hiện tại thực muốn nhìn một chút, ngăn nắp xinh đẹp, cao quý dọa người Nicole, tại một mình mặt đối với chính mình thời điểm sẽ là dạng gì phản ứng. Nếu là có thể làm vị này Hollywood siêu sao, vô số người trong cảm nhận nữ thần quỳ gối tại chính mình dưới hông mút hút chính mình thịt ca tụng lời nói. Chỉ là cái loại này cảm giác thành tựu, nghĩ nghĩ cũng làm cho Tiêu Dật trong lòng kích động không thôi. Mặt khác, Tiêu Dật nguyên bản chế tạo kế hoạch, tại Nicole xuất hiện sau, cũng trở nên càng thêm rõ ràng lên. Nếu là có thể được đến Nicole trợ giúp lời nói, đem bì đặt, bố lan đặt cùng Kiệt Thụy tại riêng thời gian dụ dỗ đến Đông Colombia đại hạ, liền trở nên đơn giản rất nhiều. Bất quá, hiện tại nhìn, muốn tìm được cùng Nicole một mình ở chung cơ hội, có lẽ có một chút khó khăn. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái tránh ở lầu hai cửa thang lầu trộn nhìn chính mình Khải Á, khóe miệng hơi hơi dương lên, đứng dậy hướng về Khải Á đi tới. Khải Á đối với chính mình có ý tứ, không chỉ là Tiêu Dật cảm nhận được, liền An Địch đều đã cảm nhận được. Bất quá, từ nhỏ An Địch ký ức bên trong, Tiêu Dật phát hiện, An Địch tuy rằng đối với Khải Á cũng có một loại nhàn nhạt tình tố, nhưng là có lẽ là tuổi tác còn nhỏ lại là thanh mai trúc mã nguyên nhân. An Địch thủy chung đem Khải Á đương thành là muội muội của mình mà bảo trì khoảng cách nhất định. Đối mặt Khải Á lấy lòng, tự ti mà ngây thơ vô tri An Địch lúc nào cũng là không đầu không đuôi làm ra một chút làm Khải Á thương tâm hành động. Tại trong đầu qua một lần Khải Á cùng An Địch hai người một chút hàng ngày, Tiêu Dật nhịn không được muốn mắng An Địch là một thiết ngốc ngốc. Cũng phí An Địch có tốt như vậy một bộ túi da cùng tốt như vậy nhà thế. Này An Địch tại bình thường đối đãi nữ sinh thời điểm toàn bộ chính là một cái sắt thép thẳng nam. Loại người này nếu là đặt ở kiếp trước Trung Quốc lời nói, Tiêu Dật phỏng chừng, An Địch trên cơ bản chính là nhất định cô độc chung thân điểu ti. Đương nhiên, này phải là An Địch có người hoa bề ngoài. Dựa theo Trung Quốc kia một chút mộ dương nữ khuyển nước tiểu tính, An Địch đẹp trai như vậy một cái Âu Mỹ soái ca phóng tại Trung Quốc, cho dù An Địch lại thiết ngốc ngốc, phỏng chừng cũng có bó lớn nữ quyền biểu đi lên quỳ liếm. Dù sao tại đây ban mộ dương nữ khuyển trong mắt, chỉ cần là cái người nước ngoài, liền đều so quốc gia mình nam nhân ưu tú gấp một vạn lần. Nhìn đến An Địch hướng về chính mình đi đến, Khải Á lập tức xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, vội vàng xoay người hướng về phòng của mình đang lúc né đi vào. Xin đi, khắc lao phức gia biệt thự rất lớn, lầu một đại sảnh lúc này mặc dù rất là ồn ào náo động, nhưng là lầu hai phòng ngủ cùng phòng khách vẫn như cũ rất là yên tĩnh tường hòa. Tiêu Dật không nhanh không chậm đi đến Khải Á ngoài cửa, môn là mở ra, khít mở một cái khe hở, bên trong có một đạo dịu dàng quang tiết ra đi ra. Tiêu Dật sẽ tâm cười, nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái, môn lại không quan. Ngươi muốn vào đến liền tiến đến. Bên trong truyền đến Khải Á có chút khẩn trương âm thanh. Khải Á âm thanh rất êm tai, điềm điềm, ôn nhu, còn mang lấy một tia thẹn thùng, chỉ là nghe âm thanh cũng làm cho nhân có chút hưởng thụ. Tiêu Dật nhẹ nhàng đẩy ra môn, Khải Á chính ngồi ở trên bàn học, quay lưng cửa, bả vai nhất túng, tựa hồ là đang khóc thút thít. Sinh nhật vui vẻ, Khải Á. Tiêu Dật nhẹ nhàng đi đến Khải Á phía sau, đột nhiên theo Khải Á phía sau một phen vây quanh ở Khải Á. An Địch là một tình cảm tiểu bạch thiết ngốc ngốc, nhưng chính mình cũng không là. Đối mặt si tình ở chính mình tiểu mỹ nhân, lại là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên hảo hữu, Tiêu Dật tuyệt đối không có khả năng cùng An Địch giống nhau yêu thích tự làm khổ. Khi chút gì ta yêu ngươi những ta cũng không xứng cùng ngươi tại cùng một chỗ linh tinh tự làm khổ tình cảm, tại Tiêu Dật nơi này, chính là một chuyện cười. Lấy Tiêu Dật nguyên tắc làm người, tính là đối phương không thích chính mình, chỉ cần là chính mình yêu thích, cũng phải tìm đi bắt, huống chi, chính mình yêu thích nữ nhân, còn thật sâu yêu chính mình đâu. Tiêu Dật tuyệt sẽ không để cho loại tiếc nuối này tồn tại ở mình và Khải Á trong đó. Hắn tại Khải Á trên người, tìm được mối tình đầu cảm giác. Nếu cho nhau yêu thích, vậy ngọt ngào luyến ái a. Tiêu Dật thành thạo theo Khải Á phía sau vòng ở Khải Á eo, dùng thái dương ôn nhu ma sát Khải Á tai tấn. Nóng bỏng hơi thở nam nhân phun ra tại Khải Á tai đóa bên cạnh, làm Khải Á khẩn trương cả người phát run. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau cảm giác, làm vẫn là lần thứ nhất cùng nam sinh khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Khải Á cả người nóng lên, khẩn trương không thôi. Khải Á là tốt rồi, giống như một cái nai con bị hoảng sợ bình thường run rẩy, trái tim một cái kính đập mạnh. An Địch, ngươi đừng như vậy, rất ngứa, ngươi không thể lấy như vậy, chúng ta là bạn tốt, bị ba mẹ cùng thúc thúc A Di biết chúng ta như vậy nói, chúng ta sẽ bị đánh chết. Khải Á dùng run run âm thanh sợ hãi nói, thân thể cũng không so thành thực sụi lơ tại Tiêu Dật trong ngực. Nếu là đổi phía trước An Địch, nhất định bởi vì Khải Á cự tuyệt cùng lo lắng mà dừng lại. Nhưng là xem như tình trường lão thủ Tiêu Dật, tự nhiên có thể theo Khải Á thân thể phản ứng bên trong tìm được Khải Á ý tưởng chân thật. Tiêu Dật một chút không có ý dừng lại, hai tay đột nhiên cầm chặt Khải Á hai tay, mười ngón gắt gao nắm tại cùng một chỗ, mềm mại mà nóng bỏng môi nhẹ nhàng dán tại Khải Á chỗ vành tai. Khải Á, ta thích ngươi rất lâu rồi, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta suy tính thật lâu, ta nghĩ, ta phải nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi. Nguyên bản còn có một chút kháng cự Khải Á nghe được ta yêu ngươi cùng ba chữ sau, cả người nhất run rẩy, theo sau thân thể mềm nhũn, hoàn toàn tê liệt ngã xuống tại Tiêu Dật trong ngực. Ta yêu ngươi ba chữ này, đối với mối tình đầu thiếu nữ lực sát thương, quả thực có thể so với đạn hạt nhân, huống chi. Nói với nàng ba chữ này nam nhân, vẫn là nàng từ nhỏ liền thầm mến cậu bé. Khải Á sắc mặt một mảnh đỏ ửng, ánh mắt dần dần trở nên mê ly, khóe mắt dơ lên một tia hạnh phúc mà kinh ngạc vui mừng mỉm cười, dùng khẩn trương thiết run run âm thanh thẹn thùng hỏi, An Địch, ngươi nói là thật sao, ngươi thật yêu thích ta, nhưng là ngươi vì sao luôn tị ta? Khải Á, bởi vì ta là tư sinh tử, ta cảm thấy được ta không xứng với ngươi, ngươi biết không? Từng cái cô độc ban đêm, ta duy vừa nghĩ đến, chính là ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi, nhưng là ta không xứng với ngươi, ta, thực xin lỗi, ta thật không có dũng khí nói cho ngươi biết. Tiêu Dật lạc mềm buộc chặt đột nhiên buông tay ra, nhẹ nhàng muốn triệt thoái phía sau từng bước, lúc này đã hoàn toàn say đắm ở mối tình đầu Khải Á, làm sao có thể đủ phóng chính mình âu yếm nam nhân rời đi. Khải Á khẩn trương đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy Tiêu Dật, đem đầu gắt gao chôn ở Tiêu Dật trong ngực, e dè bộ dạng, giống như một cái ngựa ngùng tiểu bạch thỏ. Đây là mối tình đầu cảm giác sao? Tiêu Dật tâm bẩn cũng không nhịn được bang bang nhảy loạn. Vừa rồi, Tiêu Dật bất quá chính là hư tình giả vờ muốn bắt Khải Á, nhưng là cảm nhận trong ngực kinh hoảng và phát ra từ thật tình vui vẻ Khải Á. Nhìn trước mắt thẹn thùng lại dũng cảm theo đuổi chính mình chân ái tiểu nữ sinh, Tiêu Dật đột nhiên tìm được mối tình đầu cảm giác, có lẽ là bị An Địch ký ức ảnh hưởng. Tiêu Dật nhìn trong ngực trung nhẹ nhẹ tiểu nữ sinh, thật cảm giác chính mình yêu. Kiếp trước, chính mình tuy rằng cũng trải qua không ít nữ nhân, nhưng là, kia một chút nữ nhân cơ hồ đều là chính mình dùng tay đoạn lừa trên giường, có thậm chí chính là nhất dạ tình. Những cái này nữ nhân không phải là bôn hắn thổi đi ra tài phú, chính là bôn hắn giả trang lấy lòng, chân chính thương hắn, quan tâm hắn, muốn cùng hắn bình bình đạm đạm trải qua một đời nữ nhân, Tiêu Dật vẫn chưa gặp được. Như thật muốn nói từng có quá mối tình đầu cảm giác, đó cũng là sơ trung thời điểm thầm mến hoa hậu lớp. Khi đó, cái loại này mông lung tình yêu cùng thống khổ dãy dụa, làm Tiêu Dật yêu thầm bên trong cảm nhận được tối ngây thơ tình yêu. Cái loại này có khổ có ngọt, có chua có mặn mông lung tình yêu, làm khi đó Tiêu Dật như là giống như điên đi yêu hoa hậu lớp. Hoa hậu lớp mỗi một cử động, một cái nhăn mày một nụ cười, thậm chí đều có thể ảnh hưởng Tiêu Dật cả một ngày tâm tình. Hắn sẽ vì hoa hậu lớp nhìn chính mình một ánh mắt mà hưng phấn nửa ngày, cũng bởi vì hoa hậu lớp đối với người khác mỉm cười, mà ghen ăn thượng mấy ngày. Cho dù là khi đi học, Tiêu Dật đều sẽ nhịn không được dùng ánh mắt còn lại đi miết hoa hậu lớp, mơ mơ hồ hồ bên trong nếu là nhìn đến hoa hậu lớp nhìn chính mình liếc mắt một cái, Chẳng sợ đây là ảo giác của mình, đều sẽ làm hắn hạnh phúc cả một ngày. Chua xót mối tình đầu, cho Tiêu Dật đối với tình yêu chân chánh tốt đẹp ảo tưởng, đồng dạng, cũng để cho Tiêu Dật trong lòng để lại tiếc nuối khổng lồ. Mãi cho đến tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, hắn thầm mến nữ thần Thẩm Hồ Ninh, cũng không biết hắn vẫn âm thầm tại yêu thích nàng. Cái tiếc nuối này, cơ hồ nương theo Tiêu Dật nửa đời trước, mà bây giờ, tại Khải Á trên người, Tiêu Dật lại tìm được cái loại này mối tình đầu lo được lo mất cùng chút trách mông lung. Trong ngực tiểu mỹ nhân, cùng năm đó hoa hậu lớp Thẩm Hồ Ninh so sánh với, vô luận ở nhà thế tốt đẹp mạo bên trên, chỉ sợ đều xa xa vượt qua Thẩm Hồ Ninh. Bị như vậy ưu tú tiểu mỹ nữ yêu, làm Tiêu Dật không khỏi có chút hạnh phúc. Năm đó cái loại này tiếc nuối, hình như cũng đền bù rất nhiều. Vô luận nói như thế nào, chính mình, coi như là cảm nhận được mối tình đầu tốt đẹp. An Địch, không cho phép ngươi nói như vậy, ta cũng thích ngươi, vô luận ngươi như thế nào, ta đều yêu thích, ta đều nguyện ý theo lấy ngươi cả đời, ta. Khải Á đưa ra non miệng mềm mại tay nhỏ che Tiêu Dật miệng, rồi sau đó thâm tình và mê ly nhìn chính mình tiểu tình lang, si ngốc nói, ta cũng yêu ngươi, Khải Á, để cho chúng ta tại cùng một chỗ a. Tiêu Dật đột nhiên ôm chặt lấy Khải Á eo, mạnh mẽ cúi đầu, đôi môi hung hăng bao trùm tại Khải Á phấn nộn môi hồng bên trên, mềm mại môi hồng, tại Tiêu Dật hôn môi hạ hơi hơi khép mở, nụ hôn đầu tiên cảm giác, làm Khải Á cả người đều tô mềm xuống, chỉ cảm thấy miệng điềm điềm, chua chua, cả người đều giống như đắm chìm trong mật đường bên trong, hạnh phúc cả người đều phải phiêu phiêu dục tiên, mà xem như tình trường lão thủ Tiêu Dật, tại Khải Á trúc trắc hương vị ngọt ngào môi đáp lại phía dưới, hình như ngửi được một cổ nhàn nhạt hoa nhài hương. Khải Á thật giống như một đóa nụ hoa chớm nở thuần khiết hoa nhài, đang chờ đợi chính mình ngắt lấy. Khải Á hôn thực trúc trắc, nhưng là lại thực động tình. Loại này hôn môi cảm giác, cùng Nicole hôn môi thời điểm linh hoạt đa dạng hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng, cùng Nicole hôn môi thật thoải mái rất nhiệt liệt, nhưng là, đối mặt trúc trắc Khải Á, Tiêu Dật lại càng thêm như si như say. Bởi vì, hắn đã ở cùng Khải Á ôm hôn bên trong, tìm được nụ hôn đầu tiên cảm giác. Loại cảm giác này là Tiêu Dật đã từng ảo tưởng nhưng là lại vẫn luôn không có được, nhàn nhạt hương thơm, trúc trắc hôn nồng nhiệt, mềm mại và nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại tăng thêm ăn vụn trái cấm kích động, còn có kia mối tình đầu tốt đẹp, đây hết thảy, giống như sơ thần Thái Dương, chiếu sáng hai người tâm phi, Tiêu Dật cùng Khải Á, đều chìm đắm tại mối tình đầu bên trong. An Địch, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, a, ta thật sự rất yêu ngươi. Ta chờ ngươi những lời này, chờ thật lâu a. Khải Á một bên phối hợp Tiêu Dật hôn nồng nhiệt, một bên kích động nức nở, tay nhỏ bóp thành quả đấm, nhẹ nhàng đấm đá Tiêu Dật bả vai, ngươi tại sao phải nhường chúng ta lâu như vậy, a, ngươi có biết chúng ta hơn vất vả sao, ngươi cái đại phôi đảng này, a. Khải Á tay nhỏ mảnh đốn tại không trung, cả người lại lần nữa giống như chấn kinh bé thỏ con bình thường run run, đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy vẻ kinh hoảng. Bởi vì này thời điểm, Tiêu Dật bàn tay, đã theo Khải Á trơn bóng bằng phẳng bụng trật hướng về phía Khải Á non mềm đồi núi nhỏ. Tiêu Dật ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng bao trùm tại Khải Á ngực nhỏ bên trên, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy Khải Á phấn nộn tiểu nải đầu, một bên vuốt ve vân ve, hơi hơi lồi ra đồi núi nhỏ. Tuy rằng chỉ có một khối nho nhỏ, nhưng là, cái loại này tươi mới có co giãn cảm giác, lại cấp Tiêu Dật bàn tay mang đến không giống với khoái cảm. Nguyên bản, Tiêu Dật cho rằng chính mình căn bản không thể tiếp nhận ngực phẳng nữ nhân, nhưng là hiện tại, sờ Khải Á mềm mại cười khẽ tiểu nải tử cùng tươi mới đáng yêu tiểu nải đầu, làm Tiêu Dật không khỏi tìm được không giống với mới mẻ cảm giác, đây là tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống hương vị, đây cũng là ngây thơ bên trong yêu hương vị, Tiêu Dật thực hưởng thụ loại cảm giác này, cùng Nicole, Stefani những cái này thành thục vưu vật ân ái khác biệt. Trên người trên thân thể sung sướng hoàn toàn không cách nào cùng Stefani cùng Nicole như vậy vưu vật so sánh với, nhưng là cảm tình thượng thỏa mãn, làm Tiêu Dật tìm được mối tình đầu cảm giác. Hai người thâm tình ôm hôn, hô hấp trở nên càng ngày càng là ồ, Khải Á tùy ý Tiêu Dật tay ở trên thân thể của nàng tàn sát bừa bãi, theo trơn bóng bằng phẳng bụng, rồi đến non nớt mềm mại bộ ngực, rồi sau đó, lại đã trơn bóng ngạo nghễ vểnh lên xinh đẹp mông. Khải Á thoải mái hưởng thụ tình nhân âu yếm, tùy ý Tiêu Dật hôn nồng nhiệt phúc đắp ở trên cổ của nàng. Khải Á cổ sau tiểu khả ái nơ con bướm bị Tiêu Dật nhẹ nhàng cởi bỏ, tùy theo trói buộc thân thể tiểu khả ái bị Tiêu Dật mở ra, Khải Á ngượng ngùng thân ngâm một tiếng, rất nhỏ kháng cự sau, lại tùy ý Tiêu Dật đem nàng quần áo xốc lên, lửa nóng môi cùng mềm mại đầu lưỡi thuận theo Khải Á cổ chậm rãi đi xuống, tại Khải Á ngực trồng liên tiếp dâu tây. Sau cùng, tại Khải Á yêu kiều xuyển bên trong, Tiêu Dật nhất miệng ngậm chặt Khải Á phấn nộn đầu vú, nhẹ nhàng mút hút, Khải Á nhũ đầu tươi mới ngon miệng, phấn nộn, liền nhũ choáng váng đều cơ hồ không có, hàm tại trong miệng cảm giác, tựa như là đang tại mút hút trắng miệng ngon miệng, ngon trơn vải. Khải Á nơi nào hưởng qua thứ mùi này, bị tình lang liếm láp mút hút cảm giác, làm Khải Á giống như nghiện muốn ngừng mà không được, tuy rằng trong lòng biết làm như vậy không đúng, nhưng là thân thể sung sướng cùng nhu cầu, làm Khải Á căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Cuối cùng, Tiêu Dật tay xốc lên Khải Á váy, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng móc lấy Khải Á tươi mới sạch sẽ mật huyệt, có khả năng là Khải Á phát dục tương đối trễ quan hệ, Khải Á vú sữa cùng mật huyệt, đều giống như là nụ hoa chớm nở nụ hoa bình thường trúc trắc, cùng tuổi tác so Khải Á nhỏ mấy tháng hề lên so sánh với, Khải Á bộ ngực hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Mà Khải Á tươi mới tiểu mật huyệt, sờ cảm giác vừa mới bắt đầu phát dục, cho dù là tinh tế ngón trỏ, đều không thể nhét vào Khải Á non miệng mà chặt chẽ động huyệt. Bất quá, này ti không ảnh hưởng chút nào Tiêu Dật ngón tay móc lấy. Tại Tiêu Dật hôn nồng nhiệt cùng ngón tay linh hoạt móc lấy phía dưới, Khải Á sắc mặt đỏ ửng, toàn thân lửa nóng, toàn bộ thân thể giống như tô bình thường sụi lơ tại Tiêu Dật ngực bên trong. Sát sát. Tùy theo một trận tiếng nước vang lên, Khải Á thân ngâm càng thêm kịch liệt, kiều xuyển nhiệt khí liều mạng phúng dũng tại Tiêu Dật mũi. Nếu không là Tiêu Dật môi cùng đầu lưỡi gắt gao ngăn chặn Khải Á miệng, lúc này Khải Á chỉ sợ sớm đã thoải mái lớn tiếng thân ngâm. Đối với một cái mới nếm trái cấm thiếu nữ tới nói, loại cảm giác này quả thực so nghiện độc dược còn làm người ta mê muội. Đặc biệt tình lang hôn nồng nhiệt cùng mật huyệt trung truyền đến từng đợt sảng khoái, làm Khải Á hoàn toàn trầm mê trong này, khó có thể tự kềm chế. A, tùy theo Tiêu Dật móc lấy trở nên càng thêm rất nhanh, Khải Á cả người đều căng thẳng, một bên liều mạng ôm lấy Tiêu Dật, một bên điên cuồng mút lấy Tiêu Dật đầu lưỡi. Cuối cùng, cùng với Khải Á bị bỏ vào im miệng ba áp lực thân ngâm, Khải Á tại Tiêu Dật móc lấy phía dưới, đạt tới cao trào, thật lớn sảng khoái cảm giác, làm Khải Á cả người đều co giật, một cổ kỳ lạ cảm giác theo mới nếm tư vị mật huyệt thổi quét toàn thân. Này khoảnh khắc, Khải Á cảm giác mình tựa như là thiên sứ bình thường bay lên trời cao, tại mây mù bên trong phiêu phiêu dục tiên. Khải Á, thoải mái sao? Tiêu Dật nhẹ nhàng tại Khải Á bên tai ôn tồn hỏi. Khải Á lúc này cả người như trước còn chìm đắm tại cao trào sảng khoái bên trong, chính là theo bản năng anh ninh một tiếng, liền thẹn thùng đem đầu chôn ở Tiêu Dật trong ngực. Cảm nhận được trong ngực tiểu mỹ nhân yêu kiều xấu hổ cùng hạnh phúc, Tiêu Dật cũng không có tiếp tục lại đối với Khải Á xuống tay. Tại Khải Á trên người, hắn muốn tìm là mối tình đầu cảm giác, mà không là ân ái sảng khoái. Tuy rằng sống 30 năm còn không có đã nếm thử chân chính luyến ái cảm giác, nhưng là Tiêu Dật biết, một khi giữa nam nữ đã xảy ra tính quan hệ, như vậy, loại cảm giác này, một cách tự nhiên liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Huống chi, Khải Á đối với người yêu của mình, nhưng là vô cùng thuần thật. Tiêu Dật không muốn đi khinh nhờn phần này cảm tình. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, Khải Á mới 11 tuổi, Tiêu Dật không muốn thương tổn làm hắn nhịn không được muốn yêu thương Khải Á. Cho nên, Tiêu Dật quyết định lưu lại Khải Á lần thứ nhất, đợi Khải Á tiểu hoa bao nở rộ một chút, lại dùng chính mình thịt ca tụng, thật tốt chà đạp. Hiện tại, hắn chỉ muốn thật tốt cùng Khải Á đàm một hồi luyến ái, bù đắp năm đó tiếc nuối, hưởng thụ loại này toan điềm khổ lạc mối tình đầu tư vị. Nếu là muốn ân ái lời nói, cùng Stefani hoặc là Nicole những cái này tuyệt sắc vư vật làm, tự nhiên so Khải Á như vậy còn chưa phát dục tiểu loli đến thoải mái hơn nhiều. Khải Á, làm bạn gái của ta a, chờ ngươi trưởng thành, ta liền cưới ngươi. Tiêu Dật ấn Khải Á bả vai, thâm tình nhìn Khải Á hỏi. Ân, ta nguyện ý, đời này, ta phi ngươi không lấy chồng. Khải Á thẹn thùng cúi đầu, tươi mới môi hồng kiều diễm ướt át, khuôn mặt đỏ bừng giống như một cái táo đỏ bình thường mê người. Tiêu Dật có thể cảm giác được, tại Khải Á mắt bên trong, tràn đầy chính là đối với tình yêu của mình, thật sự là một cái si tình tiểu nữ sinh. Tiêu Dật gắt gao đem Khải Á kéo vào trong ngực, từ hôm nay trở đi, Khải Á chính là chính mình nữ nhân, là chính mình chân chính ý nghĩa thượng bạn gái, chính mình nữ nhân, vô luận là ai, về sau đều đừng nghĩ nhúng chàm, cho dù là động một cây mái tóc đều không được. Tiêu Dật não bộ bên trong đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức, đó là An Địch ký ức. Tại An Địch ký ức bên trong, vài cái nam sinh vẫn luôn đang đeo đuổi Khải Á. Có phụ mẫu ưu tú gen Khải Á, theo lên tiểu học bắt đầu, cơ hồ chính là đám người truy phủng đối tượng. Khải Á bên người, từ trước đến nay cũng không thiếu người theo đuổi. Tại đây một chút người theo đuổi bên trong, có quyền quý đệ tử, cũng có siêu sao con, cũng có phú thương con. Cơ hồ mỗi một cái có gan theo đuổi Khải Á nam sinh, đều rất thâm hậu bối cảnh cùng ưu tú gen. Trước kia An Địch, bởi vì tự ti, từ trước đến nay cũng không dám đi cùng những người này cạnh tranh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này đối với Khải Á bày ra điên cuồng theo đuổi. Nhưng là hiện tại, Khải Á đã là chính mình cô bạn gái nhỏ. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Dật quyết không cho phép bất kỳ nam nhân nào quấy rầy chính mình nữ nhân. Khải Á, An Địch, các ngươi tại trong thế nào à? Ăn bánh ngọt đã đến giờ rồi, mau ra đến. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Phổ Lôi Tư Lợi âm thanh, sợ tới mức thẹn thùng Khải Á vội vàng lui về sau từng bước. Thất kinh bắt đầu sắp xếp bị Tiêu Dật biến thành hỗn độn không chịu nổi quần áo cùng váy. Khải Á tiểu khả ái áo ngực bị Tiêu Dật nhấc lên, mềm mại vi nhũ lõa lộ bên ngoài. Váy nội màu hồng phấn tiểu nội nội càng là bị Tiêu Dật cởi xuống không biết vứt đến nơi nào. Thất kinh phía dưới, Khải Á thậm chí không kịp mặc lên tiểu nội nội. Cùng cục, một tiếng mở cửa tiếng vang lên, Phổ Lôi Tư Lợi kỳ quái đi đến, nhìn đến Khải Á cùng An Địch chính dương mắt nhìn đối phương, có chút không hiểu được nói, còn sừng sờ làm gì nha, cùng một chỗ đi xuống ăn bánh ngọt á. Khải Á, hôm nay có thể là sinh nhật của ngươi, tất cả mọi người đang đợi ngươi hứa nguyện đâu. Tốt, tốt ca ca, ta lập tức xuống. Khải Á một bên kinh hoảng ứng thừa, một bên dùng ánh mắt mọi nơi tìm kiếm chính mình tiểu nội nội. Mà Tiêu Dật là khóe miệng hơi hơi dơ lên một tia tà ác độ cong. Khải Á dính đầy yêu dịch hồng nhạt quần lót, bây giờ đang ở miệng của hắn túi. Đầu này đáng yêu tràn ngập sử nữ mùi tiểu nội bên trong, coi như thành là Khải Á cấp chính mình tính vật đính ước. Ai nha, không còn kịp rồi, tất cả mọi người tại chờ ngươi đấy. Phổ Lôi Tư Lợi lo lắng tiến lên hô, đi thôi, Khải Á. Tiêu Dật mỉm cười kéo lấy Khải Á, hướng về môn đi ra ngoài. Dưới lầu đại sảnh bên trong, tất cả mọi người mặt mỉm cười nhìn giống như tiểu công chúa Khải Á. Này khoảnh khắc, Khải Á cuối cùng được như nguyện trở thành tiêu điểm. Nhưng là, nghĩ đến chính mình váy ngắn bên trong cái gì đều không có mặt, Khải Á liền khẩn trương sắc mặt đỏ bừng, trái tim giống như nai con bang bang nhảy loạn. Tại Tiêu Dật cùng Phổ Lôi Tư Lợi cùng đi phía dưới, Khải Á đi đến thật lớn tầng 5 bánh ngọt trước, ngọn đèn rất là hợp với tình hình dập tắt, toàn bộ đại sảnh, lập tức một mảnh đen nhánh. Cùng lúc đó, 11 căn ngọn nến cũng bị châm đốt, mỏng manh dưới ánh nến, bị đám người vây quanh Khải Á, giống như công chúa mê người. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Tùy theo sinh nhật vui vẻ ca vang lên, toàn bộ đại sảnh bên trong không khí lập tức trở nên nhiệt liệt lên. Không có mặt tiểu nội nội tiểu Khải Á khẩn trương run nhẹ nhẹ, mỏng manh dưới ánh nến, Khải Á đột nhiên cảm giác một đôi như ma quỷ bàn tay theo váy ngắn dưới dò xét tiến đến. Khải Á đương nhiên biết, đây là tình lang của mình đang đùa giỡn chính mình. Nhìn bốn phía toàn bộ mọi người quan tâm yêu thương ánh mắt, Khải Á khẩn trương cả người phát run, rất sợ có người phát hiện nàng lúc này khứu dạng, muốn tránh đi, nhưng là lại không dám hoạt động mảy may, rất sợ bị người khác nhìn đến, chỉ có thể mặc cho từ chính mình tình lang như ma quỷ bàn tay tại chính mình phấn mông cùng mật huyệt trong đó qua lại tàn sát bừa bãi. Thân ái tiểu Khải Á, mau hứa nguyện thổi tắt ngọn nến a, xin đi. Khắc Lao Phất mỉm cười đối với con gái của mình nói. Ân, Khải Á vội vàng khẩn trương cúi đầu, nhịn không được phát ra một tiếng run run ưng, hai tay giữ tại ngực, hướng về bánh ngọt ưng thuận nguyện vọng. Khải Á mông đít nhỏ sờ phi thường non mềm, cảm giác vào tay vô cùng ôn nhuận, liền như có độ ấm xinh đẹp ngọc bình thường trơn bóng trơn bóng. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, toàn bộ mọi người chú mục tiểu công chúa đang bị chính mình vuốt ve phấn mông. Loại cảm giác này làm Tiêu Dật cảm thấy rất kích thích. Cố nhịn dưới người tàn sát bừa bãi bàn tay cùng mật huyệt truyền đến từ đợt khoái cảm, Khải Á sắc mặt đỏ lên đã dùng hết khí lực thổi tắt ngọn nến. Dịu dàng ngọn đèn lại lần nữa sáng lên, ngoài cửa phóng lên hoa lệ rực rỡ yên hoa. Tiêu Dật cảm thấy mỹ mãn rút về bàn tay, theo đám người bên trong lui đi ra. Trong đại sảnh tất cả mọi người cao hứng riêng phần mình mời bạn nhảy ở đại sảnh chính giữa vũ đài bên trên du dương nhảy múa. Trong đại sảnh khúc dương cầm, lúc này cũng biến thành vui vũ khúc. Mà Tiêu Dật, tắt một người lạnh nhạt ngồi trở lại đến góc trên ghế sofa, Du Nhàn rỗi quan sát trong đại sảnh người, Khải Á theo nhiệt tình người đàn bên trong thoát thân sau, Ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Dật, cho thống khoái bước đi lên lâu. Tiêu Dật không cần suy đoán đều có thể nghĩ đến, Khải Á đây là đi mặc quần lót đi, cô gái nhỏ này, mới vừa rồi bị chính mình mò thiếu chút nữa đều phải phun nước, đem tầm mắt theo Khải Á bóng dáng bên trên thu trở về. Tiêu Dật nhìn thoáng qua bên cạnh không xa sofa bên trên, chỉ thấy Cao Ti, Tạp Mang Sang cư nhiên cũng một thân một mình ngồi ở trên ghế sofa phẩm rượu đỏ, ánh mắt bên trong, giống như mang lấy một tia bất khoái, có lẽ là theo là thứ nhất thứ gia nhập cái vòng tròn này nguyên nhân, Cao Ti, Tạp Mang Sang hẳn là bị lãnh lạc, hôm nay tham gia phái đúng, cơ hồ đều là người mẫu vòng cùng giới giải trí đại gia. Cao Ti, Tạp Mang Sang mặc dù là tân tấn chân nhân tú hồng người, nhưng là cùng ở đây khác nữ minh tinh cùng siêu mẫu so sánh với, thân phận của nàng chung quy còn thì kém rất nhiều. Tham gia phái đối với phú thương cùng quyền quý, cơ hồ đều tại vây quanh Nicole cùng ngũ đại siêu mẫu chuyển, đặc biệt khắc lao địch á cùng Nicole, mời này hai người khiêu vũ nam nhân, cơ hồ đều sắp xếp lên hàng dài, cùng dáng người cao gầy, bên ngoài mê người, khí chất cao quý Nicole cùng ngũ đại siêu mẫu so sánh với, tại đây dạng trường hợp, Cao Ti, Tạp Mang Sang không chỉ có thân phận không thể cùng hắn nhóm so sánh, hơn nữa, chính là khí chất cùng bên ngoài, cũng bị Nicole cùng ngũ đại siêu mẫu quang mang che không hề sáng rọi. Bất kỳ cái gì nữ nhân, cơ hồ đều là ghen tị. Nhìn Nicole cùng Khắc Lao Địch Á bị một đám nam khách quý truy phủng lấy lòng bộ dạng, Cao Ti, Tạp Mang Sang hâm mộ đồng thời, cũng không khỏi được có chút ghen tị. Tiêu Dật quan sát một lát Cao Ti, Tạp Mang Sang, theo Cao Ti, Tạp Mang Sang biểu cảm bên trong, cũng đoán được một hai. Cao Ti thân cao đại khái chỉ một m5 mấy, tính là mặt dày cao gót, như trước vẫn là không cách nào cùng Nicole cùng ngũ đại siêu mẫu so sánh với. Cao Ti đứng ở nơi này mấy người bên cạnh, liền có vẻ như một cái quả bí lùng. Bất quá, Cao Ti bộ ngực nhìn phi thường no đủ, tại nội y tụ lại phía dưới, nhìn sống động, tròn trịa mà đầy đặn mập mông, càng là trong người cao phụ trợ phía dưới, nhìn có chút kinh người. Như vậy dáng người, mặc dù không cách nào cùng siêu mẫu nhóm tướng sách cũng mỹ, nhưng là, ngược lại một khối không sai pháo cái, loại này thân có cao hay không, nhưng là có phong nhũ mập mông diễm tinh, đờ tờ lên cảm giác, tuyệt đối là nhất lưu, đặc biệt kia thật lớn mập mông cùng cao ngất màu lúa mì cự nhũ, đội lên phía trên, cái loại cảm giác này tuyệt đối là dục tiên dục tử. Mặt khác, Cao Ti, Tạp Mang Sang gia tộc, nhưng là có năm dáng người, bên ngoài đều là tuyệt đối nhất lưu đại tao hàng, cao nhất pháo cái, người người đều là nữ nhân bên trong gợi cảm vưu vật, lại tăng thêm Cao Ti mẫu thân Kristen, Mary, đây quả thực là xa hoa tính yêu cả nhà thùng. Tạp Mang Sang gia tộc một nhà sáu cái người, cơ hồ người người đều là vưu vật, phong nhũ mông bự, bộ dạng lại phong tao dâm đảng, nhìn những cái này nữ nhân tìm nam nhân chỉ biết, không phải là vận động viên chính là tập thể hình, như vậy nữ nhân, bình thường nam nhân, chỉ sợ còn thật gánh không được. Nghĩ vậy, Tiêu Dật cảm thấy chính mình rất tất muốn nhận thức một chút cái Cao Ti này, Tạp Mang Sang. Bưng ly rượu lên, Tiêu Dật mỉm cười đi đến Cao Ti, Tạp Mang Sang bên cạnh, hướng về Cao Ti, Tạp Mang Sang giơ ly rượu lên nói, Tạp Mang Sang tiểu thư, thật cao hứng có thể tại nơi này gặp được ngươi, ta thực thích ngươi chân nhân tú tiết mục cùng Tạp Mang Sang đồng hành, ta là của ngươi fan. Đang tại hơi hơi xuất thần Cao Ti nghe thế xuất hiện người ái mộ của mình, lập tức hưng phấn quay đầu, khi thấy đứng ở bên cạnh chính là một cái tiểu chánh thái sau, không khỏi có chút quể oải, ngươi mạnh khỏe, ta cũng thật cao hứng có thể tại nơi này gặp được ngươi, xin hỏi ngươi là, Cao Ti, Tạp Mang Sang tuy rằng trong lòng có một chút quể oải, nhưng là có thể tham gia như vậy phái đối với người, tuyệt đối đều không đơn giản, xem như tân tấn minh tinh, Cao Ti vẫn là vô cùng cẩn thận. Lần này dựa theo mẫu thân Khắc Lý Tư Đinh yêu cầu tham gia Cindy, Khắc Lao Phức trong nhà tư nhân phái đúng, Cao Ti chủ yếu mục đích, vì rất tốt tiếp xúc cái vòng tròn này bên trong thượng lưu nhân sĩ, từ đó thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Trước mắt cái tiểu nam hài này tuy rằng nhìn chỉ có 12-13 tuổi, nhưng là Cao Ti dám cam đoan, cái tiểu nam hài này cha mẹ, tuyệt đối không đơn giản. Nếu là có thể thông qua cái tiểu nam hài này cha mẹ tiến vào càng thượng tầng vòng tròn lời nói, Cao Ti mục tiêu lần này, thì đến được, ta là Stefani, Tây Ma Con, An Địch, Bố Lan Đặt, Tiêu Dật tự giới thiệu mình. Nghe được Tiêu Dật là Stefani Con, Cao Ti mắt bên trong rất rõ ràng hiện lên một tia sáng rọi, nhiệt tình mời Tiêu Dật ngồi xuống nói, tiểu Bố Lan Đặt tiên sinh, Mẫu thân của ngươi có thể là thần tượng của ta, Hữu Cơ, hy vọng ngươi có thể thay ta dẫn tiến ngươi một chút phụ thân Bố Lan Đặc tiên sinh cùng ngài mẫu thân Bố Lan Đặc phu nhân. Đối với siêu mẫu giới nhân vật truyện kỳ Stephanie, người mẫu xuất thân cao ti tự nhiên phi thường rõ ràng. Đương nhiên, Stephanie trượng phu bị đặt, Bố Lan Đặc như vậy trùng truyền thông, càng là cao ti nghĩ phải biết đại nhân vật. Nói đến đây, cao ti hình như nghĩ tới điều gì, lại bổ sung hỏi một câu nói, ngươi là Bố Lan Đặc phu nhân con lớn nhất sao? Giống như, Tiêu Dật chi tiết nói, một lúc sau, Tiêu Dật thấy rất rõ ràng cao ti trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nguyên bản nhiệt tình lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là nhàn nhạt khinh thường. Stephanie trưởng tử là một cái tư sinh tử sự tình, cơ hồ vòng nội người đều biết một chút nghe đồn, xem như tư sinh tử. An địch tại Bố Lan Đặc gia tộc bên trong chẳng những không hề địa vị đáng nói, hơn nữa vẫn luôn không như thế nào thụ nhân đãi kiến. Điểm này, Cao Ti vẫn có sở giải. Nếu là Stephanie tư sinh tử, vậy đối với Cao Ti mà nói không có gì giá trị lợi dụng. Cao Ti nhiệt tình, lập tức hóa thành hư không, ngược lại có vẻ có chút không kiên nhẫn. Tuy rằng trước mắt tiểu chánh thái nhìn thực anh tuấn, nhưng là hắn đối với loại này gà con có thể ti không có hứng thú chút nào. Nàng yêu thích nam nhân, đều là khỏe mạnh hữu lực mãnh nam. Cái nữ nhân này quá thế lực quá thực tế, Tiêu Dật trong lòng trung đối với Cao Ti vì nhân hạ một cái định nghĩa. Thật hiển nhiên, Cao Ti cho rằng chính mình chính là một đứa trẻ, cho nên, cũng không có che giấu chính mình nội tâm thái độ. Cho nên, khi biết được Tiêu Dật là Stephanie tư sinh tử sau, cũng không có đem Tiêu Dật đặt ở trong mắt. Điều này làm cho Tiêu Dật trong lòng hơi hơi có chút khó chịu đồng thời, kiên cố hơn định rồi muốn chinh phục Cao Ti cái này tao hàng xúc động. Thân thể ta có chút không thoải mái, sẽ không phụng bồi rồi, tiểu An Địch tiên sinh. Cao Ti bưng ly rượu lên cùng Tiêu Dật đụng một cái, rồi sau đó tự mình dựa vào ở trên sofa. Tiêu Dật lạnh nhạt cười, cũng không có quá nhiều dây dưa. Đối phó Cao Ti loại này hiện thực nữ nhân, chỉ có tiền tài cùng quyền lực mới có thể làm cho nàng ngoan ngoãn thần phục tại chính mình dưới hông. Hiện tại, còn không phải lúc. Tiêu Dật đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch, mà sau đó chuyển người trở lại chỗ ngồi phía trên. Đúng lúc này, Nicole, Kidman cùng Kate, ách bản nhảy xong một chi vũ khúc, bước lấy tao nhã và cao ngạo bộ pháp, hướng về đại sảnh bên ngoài toilet đi đến. Nhìn đến cái cơ hội này, Tiêu Dật trước mắt lập tức sáng ngời, để chén rượu xuống, tự nhiên đứng lên, tại Nicole biến mất tại cửa hông sau, tự nhiên hướng về toilet đi tới. Hắn luôn luôn tại chờ đợi cái có thể cùng này Nicole một mình ở chung cơ hội. Đại sảnh bên trong khí phân như trước rất là nhiệt liệt, tất cả mọi người tại quan trù giao thoa, nâng ly cạn chén, hay là mang lấy chính mình bạn nhảy, ở trên vũ đài khiêu tao nhã vũ bộ, không có người chú ý tới, Tiêu Dật đột nhiên từ trên sofa biến mất, mà Kate, ách bản, tắt từ trên vũ đài đi xuống dưới, bưng ly rượu lên, Kate cùng Lam Đức, bá cách chậm rãi mà nói, đối với sắp đến hôn lễ, Kate, ách bản tràn đầy tốt đẹp khát khao cùng nhàn nhạt kiêu ngạo. Nicole, Kidman, xem như toàn bộ thế giới vô số nam nhân trong mộng tình nhân, rất nhanh liền sắp thành vì hắn một người nữ nhân, điều này làm cho hắn mỗi trời tối nằm mơ đều biết cười tỉnh. Cùng Lam Đức, bá cách bọn người nói chuyện thời điểm Kate, ách bản ngôn hành cử chỉ bên trong, không có lúc nào là đều tại lộ ra kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn khẩn cấp không chờ được nghĩ muốn nói cho toàn bộ thế giới, chính mình là cái kia chinh phục nữ thần của bọn hắn Nicole người may mắn. Hắn được đến Tom, khắc lỗ tư đều không thủ được nữ thần. Hắn thậm chí bắt đầu mời Lam Đức, bá cách bọn người, tại năm nay tháng 6, chuẩn bị tham gia hắn và Nicole, Kidman hôn lễ. Nicole, Kidman dẫm giày cao gót, xuyên qua sáng ngời và rộng lớn đi nói, một thân một mình tiến vào đại sảnh bên ngoài nhà vệ sinh nữ. Cindy, khắc lao phức gia lầu một toilet, trang sức cực kỳ xa hoa, bởi vì thủy chung có người hầu dọn dẹp nguyên nhân. Rộng lớn xa hoa toilet tỏa ra nhàn nhạt hoa hồng mùi, đóng cửa nháy mắt, Nicole cả người đều giống như hỏng mất bình thường dựa vào ở sau cửa, mồm to thở gấp, vừa rồi tao nhã cùng cao ngạo, đều không có là Nicole mạnh mẽ ngụy trang. Nếu không phải là mấy năm nay tại Hollywood tạo nên hành động cùng kiên nhẫn, Nicole chỉ sợ sớm đã sụi lơ ở tại trên mặt đất. Sau một lúc lâu, Nicole, Kidman vẻ mặt có chút hoảng hốt đi đến phía trước bồn rửa tay nhìn gương trung chính mình. Này khoảnh khắc, nàng giống như trong gương trung chính mình cảm giác có chút xa lạ, từ trên vòi nước nhận thổi phồng nước lạnh phát ở trên mặt, lạnh lẽo chất lỏng dưới sự kích thích, Nicole lúc này mới cảm giác thanh tĩnh một chút, Nhưng là nàng trong đầu như trước không ngừng thoáng hiện một cái xa lạ nam nhân thân ảnh, nam nhân kia thân ảnh, làm nàng cảm thấy vô cùng kính sợ cùng sợ hãi, đồng thời, lại để cho thân thể của nàng nhịn không được sinh ra nào đó xấu hổ đến cực điểm phản ứng, thân thể của nàng bản năng muốn học chó mẹ bộ dạng nằm sấp ở trên mặt đất đi lấy lòng hắn, nàng tao huyệt, bản năng muốn đi làm nam nhân kia nhét đầy hư không, nhưng là nàng có vô cùng sợ hãi nam nhân kia mỗi một cử động. Sợ hãi nam nhân kia đối với nàng làm ra hung ác lăng nhục thủ đoạn, người nam nhân này, tựa như có thể nắm giữ vận mệnh của nàng giống như, làm hắn không thể không thần phục, mà nàng, căn bản cũng không nhớ rõ, nàng khi nào thì gặp qua người nam nhân này, trong não truyền đến từng đợt đau nhói cảm giác, làm nàng trở nên càng thêm tâm thần không yên, này khoảnh khắc Nicole, không còn có vừa rồi của mọi người nhân vây xem phía dưới tao nhã cùng cao ngạo, nàng thậm chí nhìn có chút chật vật cùng kinh hoảng. Nicole từ trên bồn rửa tay xé mấy cái khăn giấy, cẩn thận đưa đến dưới người, xuyên qua màu hồng phấn váy ngắn, tại trong đùi nghiêng nhẹ nhàng xoa xoa, tuyết trắng khăn tay, lập tức nhiễm lấy một tầng trong suốt dịch nhờn, đó là nàng mật huyệt phân bố yêu dịch. Theo tiếng vào Cindy, khắc lao phức trong nhà gặp được cái kia tên là An Địch cậu bé sau, nàng là tốt rồi giống như điên, không có lúc nào là cũng không nhịn được muốn đi nhìn người nam kia hài. Nàng thậm chí nhịn không được muốn quỳ tại cái đó cậu bé trước người, giống như là chó mẹ lấy lòng đi ngậm người nam kia hài thịt ca tụng, sau đó cầu xin cậu bé hung hăng đờ tờ nàng tao ép. Vừa rồi tại đối mặt đám người chúng tinh phủng nguyệt khen tặng thời điểm Nicole thiếu chút nữa liền không nhịn được mật huyệt co giật, một đầu quỳ rạp xuống đất phía trên. Tuy rằng nàng luôn luôn tại hết sức khắc chế chính mình, nhưng là ngay vừa rồi trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa liền muốn khắc chế không nổi thân thể mình dục vọng. Hướng về cái kia tên là An Địch cậu bé đi tới, may mắn, nàng sau cùng vẫn là giữ vững lý trí, xoay người đi hướng toilet, tiến vào toilet trong nháy mắt, nàng tựa như cuối cùng thoát đi nam nhân kia giống như ma quỷ giám thị, cả người như trút được gánh nặng, nhưng là, dù vậy, nàng hiện tại, ngược lại trở nên càng thêm không biết theo ai, nàng không biết chính mình làm sao vậy, vì sao cả đầu đều là cùng cái kia xa lạ nam nhân ân ái hình ảnh. Vì sao nàng hiện trong một khát vọng bị nam nhân kia chà đạp, nàng nhưng là cao quý thế giới cấp nữ thần Nicole Kidman, vô số nam nhân tha thiết ước mơ nữ thần, nàng như thế nào có thể như vậy dâm đãng và hạ lưu. A, Nicole Kidman thống khổ thân ngâm một tiếng, nóng bỏng thân thể một trận run run, đã bị ướt nhẹp quần lót, lại lần nữa chảy ra một vũng yêu dịch, một dòng nước ấm thuận theo hắn chảy xuống. Nicole Kidman vội vàng lại rút mấy cái khăn giấy, đem đùi bên trong dâm đảng yêu dịch lau sạch sẽ, hít một hơi thật sâu, Nicole đứng thẳng người lên, cả người khí chất lại trở về, nàng nhìn gương trung tao nhã và cao quý chính mình, cuối cùng tìm về một chút tự tin, toàn bộ sửa lại một chút quần áo, một lần nữa tu sửa lại một chút trang dung, Nicole trưởng thở phào một hơi, xoay người chuẩn bị đi ra toilet, nhưng mà, lúc này, cửa nhà cầu đột nhiên truyền đến, cùng cục, một tiếng, cửa nhà cầu nữ đột nhiên mở ra, một cái cậu bé thân ảnh trong giây lát xuất hiện ở Nicole trước mắt. Nicole thất kinh lui về sau từng bước, kinh hãi há to miệng, cả người tựa như chấn kinh tiểu bạch thỏ bình thường run rẩy lên, mà nàng cũng sớm đã tràn ra mật huyệt, tắt lại lần nữa không tự chủ được co giật, đại cổ yêu dịch, điên cuồng theo mật huyệt bên trong phúng ra ngoài. Ngươi, An Địch tiên sinh, ngươi như thế nào tiến nhà cầu nữ đến đây, ngươi này là sai lầm, tuy rằng ngươi vẫn chỉ là đứa bé, nhưng là ngươi cũng không thể tiến nhà cầu nữ, ngươi mau đi ra. Nicole gắt gao kẹp hai chân, liều mạng muốn ngăn chặn dưới người mật huyệt truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại cùng muốn bị hung hăng đờ tờ hư không. Tiêu Dật nhìn trước mắt thất kinh Nicole, khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt cười tà, rồi sau đó nhẹ nhàng tướng môn đóng lại, hướng về Nicole Kidman thăm dò nói, Kidman phu nhân, ngươi nhìn thực sợ hãi ta chỉ là một cái 12 tuổi tiểu chánh thái thôi, ngươi vì sao sẽ như thế kinh hoảng, hơn nữa, quần của ngươi làm sao vậy, vì sao ướt một khối, đây là ngươi yêu dịch sao, chẳng lẽ, nữ thần của chúng ta tại trong toilet tự an ủi sao, không có, đây là ta vừa mới không cẩn thận ướt nhẹp, ngươi tiến nhà cầu nữ làm gì, ngươi nghĩ như thế nào đây, Nicole xấu hổ che bị người yêu của mình dịch ướt nhẹp tơ lụa váy ngắn, âm thanh đều đã trở nên có chút run rẩy, này khoảnh khắc, Tiêu Dật trong lòng đã xác định, thế giới này Nicole, cùng tận thế giới Nicole, tuyệt đối có rất sâu tâm linh cảm ứng. Nếu không, thế giới này Nicole, Tại nhìn thấy chính mình xâm nhập nhà vệ sinh nữ sau, tuyệt đối không sẽ biểu hiện như thế thất kinh cùng sợ hãi. Nếu là như vậy, khi chính mình liền trực tiếp một chút a, à, ngươi không biết ta sao, ta đáng yêu tiểu mẫu cẩu, ta là của ngươi chủ nhân, nhìn thấy chủ nhân, ngươi còn không ngoan ngoãn quỳ xuống, như là một đầu lẳng lơ chó mẹ giống nhau bò qua tới cho ngươi chủ nhân mút hút đại côn thịt sao, ngươi không phải là yêu nhất quỳ liếm của ta thịt heo ca tụng sao. Tiêu Dật tà ác và uy nghiêm âm thanh tại nhà cầu nữ bên trong vang lên, tựa như tới từ địa ngục ma âm giống như, làm Nicole không tha kháng cự. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi tuổi nhỏ, như thế nào có thể như thế hạ lưu vô sĩ? Ngươi, Nicole kinh hãi há to miệng, hoảng loạn lui về phía sau hai bước. Nàng muốn hung hăng răng dậy trước mắt cái không có này lễ phép cậu bé, nhưng là, nói đến bờ môi, lại thật giống như bị cái gì vậy ngăn chặn. Nàng biết rõ chính mình không cần thiết đi sợ hãi trước mắt nam hài này, biết rõ chính mình hoàn toàn có thể hung hăng quát lớn hắn sau đó thoát đi nơi này. Nhưng là, ni nhưng trong lòng lại không khỏi sinh ra từng đợt sợ hãi, nàng bản năng không dám đi phục tùng trước mắt nam hài này mệnh lệnh, nàng muốn chạy trốn cách xa, nhưng là thân thể nhưng căn bản không thể hoạt động. Ân, Tiêu Dật hơi híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm lấy Nicole, dùng lạnh lùng âm thanh nhàn nhạt nói. Ngươi đầu này hạ lưu tao mẫu cẩu, ngươi chính là như vậy với ngươi chủ nhân nói chuyện sao? Nhìn đến, ngươi là muốn ta hung hăng xử phạt ngươi. Hôm nay, ngươi xem ta như thế nào đem ngươi tao ép đờ tờ nhảy ra đến, ta lại sau cùng cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống, sau đó bò qua đến, hôn môi của ta gà ba. Nói, Tiêu Dật cởi bỏ dây lưng, đem giữ tận thịt ca tụng bắn ra. Vừa rồi, bị Khải Á gợi lên dục hỏa, đã sớm làm hắn thịt ca tụng trở nên vô cùng kiên đỉnh. Đỏ bừng thịt ca tụng gân xanh dây dưa, dữ tợn vô cùng. Nhìn trước mắt cao quý mê người quốc tế siêu sao, Hollywood nữ thần Nicole Kidman, Tiêu Dật thịt ca tụng càng thêm đói khát khó nhịn, nhịn không được muốn hung hăng nhét vào Nicole mật huyệt, đem cao quý tao nhã quốc tế siêu sao, đờ tờ giống như mẫu cẩu bình thường kêu trên cầu xin tha thứ. Chủ nhân, Nicole đồng tử cấp tốc co rút lại, đối mặt Tiêu Dật mệnh lệnh, thân thể mềm nhũn không tự chủ được phù phù một tiếng ghé vào trên mặt đất. Tiêu Dật lời nói, là tốt rồi giống như thánh chỉ giống như, làm Nicole căn bản không thể kháng cự. Nhìn Tiêu Dật lộ ra đến cự căng, Nicole tựa như gặp ma giống như, chậm rãi bò hướng Tiêu Dật trước người. Một cổ thật lớn xấu hổ cảm liên tục không ngừng xung kích Nicole, đem Nicole cao ngạo cùng tự tin hoàn toàn nghiền ép trên mặt đất, qua lại chà đạp, sợ hãi cùng dục vọng tại trong tâm khúc mắc. Làm Nicole thân thể liều mạng run run lên. Nicole hơi ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt gần trong gang tấc giữ tận thịt ca tụng, một cổ cảm giác quen thuộc lại lần nữa xung kích Nicole tâm linh, làm thân thể của nàng tựa như độc nghiện phát tác bình thường trở nên nóng bỏng lên. Nàng dưới người mật huyệt tại co giật bên trong liên tục không ngừng phân bố dâm đảng yêu dịch, hải quỳ huyệt bình thường mật huyệt bên trong thịt thừa liều mạng nhúc nhích, tựa như đói khát hải quỳ đang tại tham lam đòi lấy đồ ăn. Nàng đột nhiên vô cùng khát vọng trước mắt giữ tận thịt ca tụng, hư không mật huyệt, tham lam và si mê muốn cắn nuốt trước mắt thịt ca tụng, đem chính mình hung hăng nhồi vào. Ta đây là thế nào? Vì sao ta nghe theo nam hài này mệnh lệnh? Vì sao ta hạ tiện như vậy? Vì sao ta như vậy không biết xấu hổ? Ta như thế nào muốn cầu nam hài này hung hăng đờ tờ của ta tao ép? Ta là Nicole Kidman, ta tuyệt sẽ không làm loại này xấu hổ sự tình. Ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Nicole nắm chặt quả đấm, liều mạng chống cự dục vọng trong lòng. Nàng cao ngạo cùng tự tin, nàng tôn nghiêm cùng tự phụ, làm nàng căn bản không thể tiếp nhận. Chính mình quỳ gối tại một cái vị thành niên xa lạ cậu bé trước mặt, giống như là chó mẹ thay nàng mút hút thịt ca tụng. Nàng tự nhận vì, mình là tao nhã phu nhân, tuyệt không là cái loại này không biết xấu hổ đảng phụ. Nhưng mà, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Nam hài trước mắt đột nhiên cùng trong lòng tên ma quỷ kia thân ảnh dung hợp, tên ma quỷ kia bình thường nam nhân, xuất hiện lần nữa ở tại trước người của nàng. Vô luận Nicole trong lòng như thế nào chống cự, thân thể của nàng, căn bản cũng không có thể đã bị nàng khống chế giống như, chậm rãi dựa vào hướng Tiêu Dật, xóa sạch trứ danh quý son môi, tỏa ra trong suốt sáng rọi yêu kiều đỏ tươi môi chậm rãi mở ra, mềm mại đầu lưỡi si ngốc trượt đi ra. Tham lam nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật giữ tợn thịt ca tụng, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy to lớn quy đầu. Tại Nicole ngậm Tiêu Dật thịt ca tụng trong nháy mắt, Nicole tựa như được đến thật lớn thỏa mãn, cả người nhất run rẩy, thoải mái yêu kiều xuyển liên tục. A, à, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liên tục không ngừng theo Nicole trán trượt xuống, múc hút thịt ca tụng cảm giác là tốt rồi, giống như hít thuốc phiện bình thường làm Ni có thể cảm thấy thỏa mãn cùng phong phú. Nàng muốn thoát đi, nàng nghĩ hung hăng quất chính mình một bạt tai, mắng chính mình điên rồi, mắng mình là một không biết xấu hổ dâm phụ. Nàng thậm chí nghĩ đến cây ách bản, cái kia đối với nàng cẩn thận, giống như liếm cẩu yêu tha thiết vị hôn phu của hắn. Tiếp qua 3 tháng, chính là các nàng hôn kỳ. Nàng làm như vậy, không chỉ có xấu hổ, hơn nữa, càng làm cho nàng cảm thấy tội ác cùng hạ lưu. Nhưng là, nàng căn bản là dừng không được đến. Nàng tựa như nhiễm lấy độc nghiện kẻ nghiện giống như, căn bản rời không được trước mắt thịt ca tụng. Nàng tựa như là một đầu chó mẹ bình thường ghé vào Tiêu Dật dưới hông, tham lam và say mê mút lấy Tiêu Dật thịt ca tụng. Trong suốt nước miếng thuận theo Nicole khóe miệng, lạch cạch, rớt xuống đất. Chủ, a a, chủ nhân, ta là của ngươi tao mẫu cẩu, ta, a a a, ta rất muốn bị ngươi đại gà ba hung hăng đờ tờ, a a, ta là tao ép, ta là đảng phụ, làm kia một chút đem ta trở thành nữ thần bình thường quỳ liếm ngu xuẩn các nam nhân nhìn đến ta tại mặt của ngươi trước giống như hạ tiện nhất mẫu cẩu bình thường cho ngài mút hút gà ba a, a a, các nàng nhất định sẽ hung hăng mắng ta là lạng ép, đảng phụ, a a, không biết xấu hổ tao hàng, lời vừa ra khỏi miệng. Một cổ thật lớn xấu hổ cảm lập tức tràn ngập Nicole cao ngạo tâm linh, làm Nicole cảm giác chính mình sa đọa thành hạ tiện nhất sa đọa thiên sứ. Tại ác ma trước mặt, hóa vì tham lam tính nô, tựa như chỉ có ác ma thịt ca tụng, mới có thể làm cho nàng nhiễm lấy độc nghiện thân thể được đến một tia an ủi. Nàng cảm giác chính mình hoàn toàn vì trước mắt thịt ca tụng điên rồi. Giờ này khắc này, nàng chỉ muốn cầu quan sát trước nam nhân. Hung hăng dùng này giữ tợn mà nóng cháy thịt ca tụng hung hăng đờ tờ chính mình tao ép, đem kia trứng gà vậy mượt mà no đủ quy đầu, thô lỗ nhét vào chính mình tử cung. Nicole, Kipman giống như si nữ say mê mút lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, đem Tiêu Dật quy lần đầu thứ nuốt vào sâu yết hầu. Tiêu Dật thoải mái ngửa đầu thân ngâm một tiếng, nhìn dưới hông xinh đẹp động lòng người, cao quý giống như nữ vương Nicole. Giờ này khắc này thế nhưng như là một đầu mẫu cẩu bình thường liếm lấy chính mình thịt ca tụng cùng trứng, trong lòng khoái cảm, thậm chí vượt qua thân thể sảng khoái, nghĩ đến vừa mới phái đối đầu cho nên nam nhân đều chúng tinh phủng nguyệt vậy vây quanh Nicole liều mạng khen tặng lấy lòng bộ dạng, nghĩ Nicole tại phái đối đầu kia cao quý mà tao nhã thân ảnh, lại nhìn dưới người đang tại tham lam mà si mê liếm lấy chính mình thịt ca tụng tao mẫu cẩu, tính là Tiêu Dật đều có chút không dám tin tưởng. Này dĩ nhiên là cùng người, loại thân phận này thượng chênh lệch cùng xung kích, làm Tiêu Dật cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng chinh phục cảm nổ tung ở ngoài, cũng để cho Nicole cảm nhận được thật sâu xấu hổ cùng thống khổ. Ha ha ha ha, Nicole, ngươi thật đúng là một đầu kiếm đờ tờ tao mẫu cẩu, nguyên lai ngươi tao nhã cùng cao quý, tất cả đều là ngụy trang, ngươi quả nhiên là Hollywood tốt nhất nữ diễn viên, ha ha ha ha, chỉ có ta biết, ngươi bản chất chính là một cái kiếm đờ tờ đảng phụ, người tao ép, chỉ sợ sớm đã cỏ dại lan tràn đi à nha. Tiêu Dật một phen nhéo Nicole mềm mại trơn bóng tóc vàng, đại cười hỏi. Tiêu Dật mỗi một câu, đều là tại hung hăng dẫm lên Nicole tự tôn cùng cao ngạo. Đương Tiêu Dật nhục mạ Nicole là cái cẩu cùng tao ép thời điểm Nicole vốn là cho rằng chính mình phẫn nộ. Nhưng là, nàng thế nhưng không khỏi cảm nhận được từng đợt kích thích cùng sảng khoái. Tiêu Dật hạ lưu mà ác độc nhục mạ. Đối với Nicole tới nói, là tốt rồi giống như tối ngọt ngào tình nói, làm cao quý Nicole thoải mái một trận rên rỉ, thân thể càng là không khỏi một trận cao triều, dưới người tao ép, thậm chí trực tiếp bắt đầu triều thổi ra đại cổ dâm thủy, cách quần lót, đều lạch cạch, rơi tại trên mặt đất. A a, là giống như ngươi tao mẫu cẩu tao ép đã sớm a a a cũng sớm đã cỏ dại lan tràn vang cầu chủ nhân ngài nhanh chút dùng ngươi thịt heo ca tụng hung hăng đờ tờ của ta tao ép a. A a của ta tao ép đều nhanh muốn ngứa chết của ta tiểu tao ép quá trống trải của ta tử cung rất muốn bị chủ nhân tinh dịch phun mãn. Nicole, kiếp mang một bên tham lam mà liều mệnh mút lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, lần lượt muốn đem giữ tận thịt ca tụng cắn nuốt. Trong suốt nước miếng hỗn hợp Tiêu Dật mã mắt phân bố yêu dịch, cộc cộc thuận theo Nicole khóe miệng rớt xuống đất. Nicole một bên lại đầy mặt xấu hổ, nóng bỏng nhiệt lệ, liên tục không ngừng theo khóe mắt trượt xuống. Từng đợt sảng khoái cảm liên tục không ngừng xung kích Tiêu Dật quy đầu, trong lòng táo nóng dục vọng, tại Nicole vặn vẹo mượt mà kiều mông cám dỗ phía dưới, hoàn toàn đốt Tiêu Dật. Tiêu Dật một phen níu lại Nicole mái tóc, đem Nicole xách, rồi sau đó thô lỗ ấn ở trên bồn rửa tay, tầng tầng lớp lớp một cái tát phiến tại Nicole kiều mông bên trên. 3. Nhất thanh thúy hưởng, Nicole nhu thuận và đói khát thật cao nhất lên kiều mông. Tiêu Dật duỗi tay thô lỗ nhất lên Nicole tơ lụa váy ngắn, duỗi tay đem Nicole hồng nhạt mệt chết quần lót cởi xuống, duỗi tay tại Nicole mật huyệt bên trên lau chùi một phen, sền sệt dính dính và mang lấy mùi thơm cơ thể yêu dịch, dính Tiêu Dật đầy tay đều là, ngươi cái này tao hàng, nếu để cho bên ngoài cái kia một chút nam nhân biết, ngươi tao ép cũng sớm đã tràn ra thành như vậy, chỉ sợ hắn nhóm gà ba phòng nổ đi, ha ha ha ha, Tiêu Dật âm trầm cười lạnh một tiếng, đỡ lấy gà ba hung hăng chiếu vào Nicole mật huyệt đỉnh đi lên, tràn đầy trơn dâm thủy hải quỳ mật huyệt, chỉ là vừa tiếp xúc Tiêu Dật thịt ca tụng, liền giống như nhuyễn động giống như, một ngụm đem Tiêu Dật thịt ca tụng cắn nuốt, tùy theo Tiêu Dật mảnh đứng vững Nicole kiều mông, tráng kiện cự căng thuận theo trơn ướt mềm mại âm nói, thắng đến Nicole tao ép chỗ sâu, quy đầu trực tiếp xé rách Nicole sau cùng phòng tuyến, tầng tầng lớp lớp cắm vào Nicole tử cung, a. Nicole sảng khoái thân ngâm một tiếng, hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, bị thịt ca tụng nhồi vào cảm giác, làm Nicole thoải mái muốn ngạt thở, Tiêu Dật một bên kéo Nicole mỹ lệ tóc vàng, một bên vuốt ve Nicole mềm mại cặp vú, trung động thịt ca tụng, điên cuồng tại Nicole mềm mại trơn ướt mật huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước, qua lại tàn sát bừa bãi, ba ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh vang vọng toàn bộ an tĩnh toilet, Nicole thoải mái thở gấp không thôi. Dâm đảng rên rỉ liên tục, nhìn trong gương dâm đảng giống như phố một bên bán dâm đảng phụ chính mình, Nicole xấu hổ cả người rùng mình. Trong gương, Nicole nhìn đến chính mình chính nằm sấp ở trên bồn rửa tay, thật cao quyệt chính mình kiều mông, phía sau là một cái bất quá mới 12 tuổi cậu bé, chính đầy mặt cười tà hung hăng nắm đầu của mình phát hướng về chính mình tao ép thượng điên cùng quất cắm, nàng cảm giác chính mình điên rồi, nàng như thế nào đều không nghĩ tới. Chính mình hôm nay bất quá là tham gia một cái tiểu tiểu sinh nhật phái đúng, thế nhưng sẽ ở người khác trung toilet bên trong, làm ra như thế hạ lưu mà cũng không biết xấu hổ sự tình, tự ái của nàng, nàng cao ngạo, tại đây khoảnh khắc hoàn toàn bị xé nứt trên mặt đất, hung hăng dẫm lên, tựa như là nàng tao ép, đã bị đờ tờ quay, bị chà đạp không hề tôn nghiêm, nhưng là, nàng phát hiện chính mình thế nhưng thực yêu thích loại cảm giác này, nàng yêu thích bị nam hài này nhục nhã. Yêu thích bị kia giữ tận thịt ca tụng nhồi vào chính mình tao ép, yêu thích bị phía sau nam hài này hung hăng đờ tờ chính mình mật huyệt, loại này cực hạn khoái cảm tăng thêm trong lòng xấu hổ, tại tự tôn cùng cao ngạo bị xé nứt sau, trở nên kích thích và sảng khoái, nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế kích thích mà sảng khoái khoái cảm, nàng cảm giác chính mình vẫn luôn đắm chìm trong liên tiếp không ngừng cao triều bên trong, nàng lại một lần nữa triều phun rồi, nàng yêu dịch, phun đầy đất đều là... Phun cái kia cậu bé thịt ca tụng bên trên dính đầy dâm đảng dâm thủy, Nicole cảm giác chính mình muốn bay, phiêu phiêu dục tiên, muốn chết dục tiên, nàng hận không thể ngửa mặt lên trời trường hào, đem trong lòng kích tình tận tình phóng thích, chủ nhân, ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi thịt ca tụng, của ta tao ép giống như bị ngươi đờ tờ quay, ta muốn ngươi thịt ca tụng, đờ tờ chết ta cái này đảng phụ, đờ tờ ta đầu này mẫu cẩu run rẩy kêu rên, ta muốn ngươi đại gà ba. Ta muốn ngươi tinh dịch phun mãn của ta tao ép, ta muốn mang thai chủ nhân đứa nhỏ làm hài tử của ta tiếp tục cấp chủ nhân đờ tờ. Nicole hoàn toàn buông xuống sau cùng kiên nhẫn cùng tự tôn, dâm đảng thân thể được đến hoàn toàn phóng thích. Nicole mãnh lật người, khẩn cấp không chờ được nằm ở trên bồn rửa tay, một tay ôm lấy một đầu chân ngọc, hung hăng đem chính mình tao ép đẩy ra, tươi mới hải quỳ mật huyệt, lúc mở lúc đóng bút lấy, hải quỳ đâm tủa vậy âm môi. Giống như đâm tủa vậy tại nhúc nhích, cách một tay khoảng cách, Tiêu Dật dùng hết toàn lực hung hăng hướng về Nicole tao ép đổi đi lên, xì, một tiếng, thịt ca tụng hung mảnh ngay ngắn nhập vào Nicole tao ép, thật lớn lực đánh vào, trực tiếp đem Nicole đỉnh rót vào mặt sau gương phía trên, cái thời kỳ này Nicole, đã là một tên thuộc phụ, Nicole mật huyệt, không còn như là thiếu phụ thời kỳ như vậy chặt chẽ, nhưng là, lại trở nên càng thêm trơn ướt mềm mại, ân ái kỹ xảo, cũng trở nên càng thêm thành thạo hữu lực, Tiêu Dật thịt ca tụng, thân thiết cảm nhận được một loại khác bị mút hút cùng phất làm khoái cảm, quy lần đầu thứ đính vào Nicole tử cung chặt chẽ cảm giác, làm quy đầu tại căng thẳng một nhu bên trong hưởng thụ đỉnh phong khoái cảm, tận thế thiếu phụ Nicole tao ép, vẫn có một chút non mềm, mỗi khi Tiêu Dật quất cắm quá quá mãnh liệt, Nicole đều nhịn không được kêu rên trốn tránh, Nhưng là hiện tại Nicole, tại Tiêu Dật mãnh liệt thế công phía dưới, thế nhưng một chút không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có một chút chưa thỏa mãn dục vọng, hận không thể Tiêu Dật đem nàng tử cung đờ tờ xé rách. Tiêu Dật tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng mãnh, hai tay thô lỗ chà đạp Nicole bởi vì đai đeo sam dây lưng trượt xuống mà lộ ra tuyết trắng cặp vú, điên cuồng ân ái, tận tình ân ái, loại này làm người ta điên cuồng cảm giác, làm Tiêu Dật tà ác dục vọng được đến hoàn toàn phóng thích, đặc biệt tại đây dạng mập mờ phá hư cảnh bên trong, đờ tờ người khác chúng tinh phủng nguyệt, tha thiết ước mơ nữ thần, ngoài cửa, là đang tại cử hành phái đúng, tất cả mọi người tại vừa múa vừa hát, quan trù giao thoa, mà các nàng hai người, lại trốn tại trong toilet tận tình ân ái, thịt ca tụng quốc cắm tao ép âm thanh, thân thể mãnh liệt va chạm âm thanh, lại tăng thêm ni có thể coi là bị che kín miệng cũng không cách nào khống chế thở gấp trên rỉ, nghĩ đến ngoài cửa tùy thời đều có khả năng có người tiến đến, loại này khẩn trương cùng kích thích, càng thêm tăng thêm thân thể hai người thượng kích tình, Nicole kích thích ngao ngao thở gấp đồng thời, cũng đồng thời bởi vì sợ bị người khác gặp được mà khẩn trương đầu đầy mồ hôi, cả người run run. Song trọng kích thích phía dưới, Nicole tao ép bị đờ tờ khoái cảm, đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, cao quý thanh lịch Nicole, còn chưa bao giờ trong một hoàn cảnh bên trong, làm như thế xấu hổ sự tình, a, ta vừa muốn ném, a, dùng sức đờ tờ ngươi tiểu mẫu cẩu a, dùng ngươi thịt ca tụng đờ tờ chết ngươi tiểu mẫu cẩu a, mau, ta muốn cao triều rồi, của ta tao thủy vừa muốn phun ra rồi, Nicole cả người đều câu, hai tay gắt gao nắm vòi nước, liều mạng rung động kiều mông phối hợp Tiêu Dật quất cắm, bộ mặt biểu cảm trở nên vặn vẹo và điên cuồng. Tại hai người đồng thời xông pha phía dưới, công thịt quất cắm tao huyệt tốc độ trở nên càng thêm hung mãnh kịch liệt. Nicole tao ép phân bố tao thủy, thậm chí tại mãnh liệt va chạm hạ bắn tung tóe toàn bộ bồn rửa tay thượng đều là thịt ca tụng thô lỗ và tàn bạo hung hăng nhảy vào Nicole tao ép, nhiều lần đều thắng đến Nicole tử cung chỗ sâu, mãnh liệt quất cắm, thân thể dây dưa. Nàng lại một lần nữa muốn đạt tới trước nay chưa từng có cao trào. Đúng lúc này hậu, Ni nhưng để ở một bên điện thoại đột nhiên truyền đến một trận chấn động, là Nicole điện thoại di động vang lên. Phía sau, Nicole, Kidman nơi nào còn có tâm tư nghe điện thoại. Giờ này khắc này Nicole, Kidman, chỉ muốn hung hăng bị thịt ca tụng đờ tờ, chỉ muốn tại cao triều bên trong bị tinh dịch phun mãn tử cung. Nicole phiền chán cầm lấy điện thoại, muốn trực tiếp đem điện thoại hỏng ở trên mặt đất. Tiêu Dật nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, phía trên biểu hiện một cái tên của nam nhân, Kate. Nghĩ đến Kate, ách bản vừa rồi sau khi vào cửa trên mặt cái loại này ngạo mạn cùng tự phụ, Tiêu Dật đột nhiên lên cao một tia ý nghĩ tà ác, duỗi tay bắt lấy Nicole muốn bỏ mặt cơ tay. Tiêu Dật đột nhiên không hề bệnh trạng dừng lại quất cắm, hướng về Nicole, kíp mang ra lệnh, nhận lấy, không cho phép ngươi chủ động cúp điện thoại. Cái gì? Nicole nũng nịu thở gấp mở to hai mắt nhìn. Kinh hãi nhìn Tiêu Dật, nhưng là, chủ nhân, ta không muốn để cho cái ngu xuẩn này quấy rầy chúng ta ân ái, ta van cầu ngài chủ nhân, cầu ngài đừng nên dừng lại, chỉ cần ngươi lợi hại ngoan đờ tờ ta làm cái gì đều nguyện ý. Nicole đầy mặt cầu xin ghé vào Tiêu Dật trên người, lè lưỡi giống như mẫu cẩu bình thường tại Tiêu Dật trên cổ liếm lấy, ai nói cho ngươi biết nghe điện thoại sẽ ảnh hưởng ân ái, ta cho ngươi lập tức nhận lấy. Tiêu Dật lại lần nữa hung hăng đem thịt ca tụng nhét vào Nicole tao ép, một bên nhẹ nhàng rung động, một bên vuốt ve Nicole mềm mại kiều mông. Ân, a, là, chủ nhân, a, ngài tao mẫu cẩu toàn bộ nghe theo ngài an bài ừ. Nicole một bên thở gấp, một bên xấu hổ gật gật đầu, run rẩy đè xuống nghe ấn phím, hơn nữa nhu thuận mở ra khuếch đại âm thanh cái nút. Thân ái, ngươi đã đi đâu, ta làm sao tìm được cũng không đến phiên ngươi. Trong điện thoại truyền đến một cái nam nhân giàu có từ tính âm thanh, tự nhiên là Nicole vị hôn phu Kate, ách bản, xem như Australia nổi tiếng nông thôn âm nhạc ca sĩ, Kate, ách bản âm thanh tràn đầy độc đáo từ tính. A, điện thoại chuyển được trong nháy mắt, Tiêu Dật giống như tràn đầy lực lượng, cường tráng vùng eo mãnh liệt rung động, cự căng hung mãnh hung hăng một chút cắm vào Nicole mật huyệt chỗ sâu, Nicole bị đột nhiên xuất hiện sảng khoái kích thích nhịn không được thân ngâm một tiếng. Đương ý thức được chính mình đang cùng vị hôn phu của mình thông điện thoại thời điểm Nicole, Kidman lập tức che miệng, một bên phát ra áp lực ưng, một bên gắt gao nắm lấy quả đấm, không cho chính mình thoải mái kêu ra tiếng. Thân ái, ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Điện thoại trung lập tức truyền đến nam nhân thân thiết mà vừa khẩn trương âm thanh. À, ân chưa, không có gì, ta đang đi WC, vừa mới nhận lấy điện thoại của ngươi ừ, không cẩn thận gắp một chút tay, ngươi có chuyện gì không? Nga, Nicole gắt gao nắm lấy quả đấm, sắc mặt phồng đến đỏ bừng, Tiêu Dật Thịt ca tụng tiết tấu nhẹ nhàng quất cắm nàng mật huyệt, từng đợt kích thích sảng khoái làm nàng hận không thể lớn tiếng thân ngâm, thân thể tại Tiêu Dật quất cắm hạ không thể ức chế run rẩy, ít hầu bên trong như có ma quỷ muốn lao ra đến giống như, làm nàng nhịn không được phát ra áp lực trầm thấp thân ngâm, nhưng là nghĩ đến đầu bên kia điện thoại vị hôn phu, Nicole chỉ có thể cố nhịn mật huyệt thượng truyền đến từng đợt cực hạn khoái cảm, hết sức nhịn xuống muốn lớn tiếng kiều xuyển xúc động, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liên tục không ngừng theo trán trượt xuống, xấu hổ, tội ác, sợ hãi, kích thích, các loại cảm giác kỳ diệu liên tục không ngừng xung kích Nicole, làm Nicole cảm giác kích thích muốn điên rồi, ngươi có chuyện gì không? À, không có chuyện gì nói, liền cúp trước, ta hiện tại, hiện tại không tiện. Nicole run run âm thanh nghe đến tràn đầy thống khổ cùng cầu xin, nàng tại trong tâm liên tục không ngừng cầu xin Kate, ách bản nhanh chút cúp điện thoại, nhưng là Nicole càng là như thế, Kate, ách bản thì càng lo lắng, Kate, ách bản, theo Nicole run run mà mang lấy hơi hơi kiều xuyển áp lực bên trong, nghe được một tia khác thường, loại này áp lực yêu kiều xuyển âm thanh, làm hắn nghĩ đến ân ái, nhưng là Kate, ách bản rất nhanh liền bác bỏ loại này hỗn đản suy đoán. Hắn thậm chí vì thế cảm thấy xấu hổ, vị hôn thê của mình Nicole, Kidman, có thể vẫn luôn là một cái thực tự ái thực bảo thủ nữ nhân, nàng làm sao có khả năng tại tham gia người khác phái đối với thời điểm cùng mặt khác nam nhân yêu đương vụng trộm, huống chi, hai người vừa mới nhảy xong vũ đạo, Nicole làm sao có khả năng nhanh như vậy giống như người khác làm lên, này tuyệt không có khả năng, cao ngạo như Nicole, tuyệt đối không có khả năng cùng người khác làm ra yêu đương vụng trộm sự tình. Kate, ách bản rất nhanh bác bỏ trong lòng bản năng suy đoán, thân ái, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngươi âm thanh nghe đến thật kỳ quái, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, vì sao ta cảm giác ngươi tại, ngươi có vẻ rất thống khổ, điện thoại một đầu khác âm thanh nghe đến tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, nghe được đi ra, Kate, ách bản hình như phi thường lo lắng vị hôn thê của mình Nicole, Kidman, Nicole cả người đều co giật, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng. Cả người thống khổ vặn vẹo, ta không chịu nổi, ta muốn ném, Nicole phát ra nặng nề mà áp lực yêu kiều xuyển, hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, Tiêu Dật có thể cảm giác được, Nicole lại một lần nữa đạt tới cao trào bên cạnh, mật huyệt điên cuồng phúng dũng dâm thủy, múc lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, từng đợt co giật làm Tiêu Dật sảng khoái cả người run run, một bên đờ tờ người khác vị hôn thê, một bên nhìn người khác vị hôn thê cùng vị hôn phu gọi điện thoại. Loại cảm giác này, quả thực thích bạo, huống chi, bây giờ bị chính mình đờ tờ nữ nhân, vẫn là cao quý tao nhã thế giới cấp nữ thần Nicole, Kidman, Tiêu Dật rung động thịt ca tụng tốc độ bắt đầu dần dần nhanh hơn, lần lượt đổi nhập Nicole tử cung chỗ sâu, không có, thật không có gì, ta có một chút không thoải mái, có điểm đau bụng, ngươi không nên hỏi, treo Nicole thống khổ cắn chặt hàm răng, cầu xin nói, nàng đã dùng hết toàn lực tại cố nhịn không cho chính mình đạt tới cao trào, nàng biết, trên mã mình muốn không kiên trì nổi, nàng hiện tại, chỉ muốn cầu xin Kate, ách bản nhanh chút cúp điện thoại, nhưng là, Tiêu Dật có mệnh lệnh tại trước, không cho phép nàng chủ động cúp điện thoại, Nicole bản năng không dám đối với Tiêu Dật có chút cãi lời, nàng trong lòng lại tràn ngập sợ hãi, rất sợ Kate, ách bản biết chính mình đang tại toilet cùng một cái cậu bé điên cuồng ân ái, nếu để cho Kate, ách bản biết, chính mình tại tân hôn đêm trước cùng một cái cậu bé trộm tình, yêu tha thiết chính mình kê, ách bản khẳng định không tiếp thụ được chuyện như vậy thực, nhất định sẽ điên mất, không có bất kỳ nam nhân nào có thể chịu được như vậy nhục nhã, kê, ách bổn nhất định sẽ điên cuồng trả thù chính mình, đem chính mình cứu sự truyền tin, nếu để cho thế nhân biết, nữ thần của bọn hắn, vô số nam nhân phủng vì cao quý nữ thần Nicole, Kidman cổng vị hôn phu của mình, tại tham gia phái đối với thời điểm tránh ở trong toilet cùng một cái cậu bé điên cuồng ân ái. Đây quả thực là cấp thế giới dèm pha, nàng nhất định sẽ vì này thân bại danh liệt. Nhưng là, nàng thật muốn không nhịn được. Tùy theo Tiêu Dật thịt ca tụng xung kích tốc độ càng lúc càng nhanh, cắm vào chiều sâu càng ngày càng sâu, Nicole mật huyệt truyền đến một trận còn hơn một trận khoái cảm. Loại cảm giác này, quả thực muốn cho Nicole lâm vào điên cuồng, mất lý trí. Nicole có thể khẳng định, nam hài trước mắt nếu lại thêm đại lực độ lời nói, nàng nhất định mất lý trí, lâm vào điên cuồng, cho dù là thân bại danh liệt, nàng cũng muốn lớn tiếng thân ngâm, loại này cố nhịn không cho chính mình cao trào cảm giác, đơn giản là trăm móng công tâm, làm Nicole cảm giác sống không bằng chết. Ngươi, Nicole, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngươi như thế nào thở gấp lợi hại như vậy, ngươi thật tại toilet sao, vì sao ta nghe ngươi âm thanh rất kỳ quái, cây, ách bản giọng điệu bên trong cây xuất hiện vẻ hoài nghi, ta ngay tại toilet, a, à, ta nói, ta đang đi về đúc xê, ta a, à, nga nga, a a ta chỉ là có điểm không thoải mái, ngươi không muốn hỏi nữa, ngươi thực phiền ngươi biết không, ta a, à, ta làm cái gì không tới phiên ngươi quản, Nicole cố nhịn cao triều, dùng run run mà vừa thống khổ âm thanh hướng về điện thoại quát lớn, giọng nói của nàng, bắt đầu xuất hiện không kiên nhẫn, hiện tại, Ni không chỉ có đối với cây, ách vốn không có một chút hảo cảm, ngược lại tràn đầy chán ghét, tính là cây, ách bản đối với nàng dù cho, lại là si tình, hiện tại, Nicole đều không cảm kích chút nào, nàng hiện tại, chỉ muốn cùng trước mắt nam hài này điên cuồng ân ái, cao triều xúc động một trận mãnh quá một trận, làm Nicole thân thể giống như sắp hỏng mất đê đập, hiện tại chỉ muốn ào ra thiên, tận tình hưởng thụ cao trào khoái cảm, Nicole, ngươi vì sao tức giận như vậy, ta chỉ là quan tâm ngươi, ta đã làm sai điều gì sao, thực xin lỗi, ta không phải là cố ý, ta, cây, ách bản kinh ngạc nói năng lộn xộn nói xin lỗi, hắn hoàn toàn không rõ, hôm nay vẫn luôn thật tốt vị hôn thê, lúc này vì sao trở nên táo bạo như vậy, hơn nữa, Nicole lúc nói chuyện mang lấy cái loại này áp lực yêu kiều xuyển, quả thực cực kỳ giống tại ân ái, nhưng cho dù trong lòng đã chân chân thiết thiết như thế hoài nghi, cây, ách bản như trước hay là không dám đi hoài nghi, hắn yêu tha thiết Nicole, Nicole là hắn đời này yêu nhất nữ thần, vì Nicole, hắn cái gì đều nguyện ý làm, chỉ cần Ni có bằng lòng hay không gả cho hắn cái gì đều có thể không hỏi, cái gì đều có thể không cần, hắn lấy lòng bộ dạng, cực kỳ giống một con chó. A, à, Nicole căn bản cũng không có nghe cây, ách bản đang nói cái gì, giờ này khắc này, Tiêu Dật Quốc cắm trở nên càng thêm mãnh liệt, Nicole cảm giác toàn thân đều bị chất đầy bình thường thoải mái mà phong phú, nóng bỏng thân thể, trở nên cực độ mẫn cảm, đại cổ yêu dịch tùy theo mật huyệt co giật phúng ra ngoài, này khoảnh khắc, Nicole rốt cuộc ác không chế trụ được thân thể mãnh liệt khoái cảm, lớn tiếng rên rỉ, a, à, a, à, ừ, a, à. Nicole liều mạng một tay che lấy điện thoại nói đồng, một tay che lấy miệng của mình, áp lực mà vừa thống khổ thân ngâm vang vọng toàn bộ nhà cầu. Ngay tại Nicole sắp đạt tới cao triều lúc, Tiêu Dật đột nhiên mảnh đình chỉ quất cắm, không muốn, a, à, đừng có ngừng, hỗn hển, Nicole cầu xin nhìn Tiêu Dật, mồm to thở gấp, cái gì, thân ái, cái gì không muốn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, vì sao ta nghe ngươi âm thanh giống như, ngươi nếu như bụng không thoải mái lời nói, ta hiện tại toilet tìm ngươi, dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn một chút a, à, ngươi đừng như vậy, ta thật vô cùng lo lắng ngươi thật tại toilet sao, thân ngươi một bên có hay không những người khác, cây, ách bản giọng điệu bên trong đã mang lấy cầu xin, Tiêu Dật khóe miệng hơi giơ lên, lộ ra một tia tà ác độ cong, tiếp tục lái thủy quất cắm Nicole tao huyệt, Nicole cảm giác chính mình thật muốn qua đời. Cái loại này cả người muốn bay lên lại lúc nào cũng là bị cắt đứt cảm giác đè nén, làm nàng đối với cây, ách bản chán ghét đến cực điểm, thân thể đối với cao trào khát vọng, làm Nicole trở nên luống cuống và đói khát. Ta rất khỏe, đáng chết, a, à, ta không cần ngươi lo lắng ta, a, à, tính là bên cạnh ta có những người khác cũng không cần ngươi quản, a, à, ta đừng có ngừng cầu ngươi, a, à, cây, ách bản, ngươi thật vô cùng phiền ngươi biết không, ngươi nếu lại phiền ta. Hai chúng ta liền đến đây kết thúc a, muốn tới rồi, mau, dùng sức, Nicole một bên che miệng áp lực yêu kiều thở gấp, một bên hướng về điện thoại không kiên nhẫn gầm hét lên, thực xin lỗi, thân ái, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không nên hỏi những cái này, là ta suy nghĩ nhiều, ta tại trong đại sảnh chờ ngươi, trong điện thoại vang lên kê, ách bản không biết làm sao lại tràn đầy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục âm thanh, kê, ách bản rõ ràng theo Nicole âm thanh bên trong đến áp lực yêu kiều xuyển cùng như ẩn như hiện dâm đãng lời tâm tình. Nhưng là, hắn căn bản không dám hỏi tới nữa. Hắn sợ hãi, đây hết thảy là thật. Hắn sợ hãi mất đi chính mình tha thiết ước mơ nữ thần. Hắn tình nguyện tin tưởng, là chính mình nghe lầm. tình nguyện giả trang cái gì cũng không biết, chỉ cần Nicole có thể gả cho hắn, hắn tin tưởng vững chắc, về sau nhất định sẽ tốt. Đây hết thảy, nhất định là hắn chính mình suy nghĩ nhiều, không muốn đến phiền ta. À, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta chẳng qua là trước toilet, nga, pháp khắc, chẳng lẽ ta còn có thể toilet cùng người khác trộm tình sao? Ta không chịu nổi, ta thật không được. Nicole một bên răng dậy cây một quyển, một bên quyến rũ mà đói khát nhìn Tiêu Dật, dùng áp lực âm thanh hướng Tiêu Dật cầu xin. Ta còn có thể như thế nào đây? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta tại toilet cấp nam nhân khác đờ tờ sao? Ngươi cứ như vậy không tin ta, ngươi cứ như vậy hoài nghi ta sao? Ta đây nhìn, chúng ta vẫn là chia tay à, ta không cần một cái chỉ sẽ nghi kỵ ngu xuẩn quản, cút, ta muốn ném, Nicole lại lần nữa hướng về điện thoại phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, theo sau, cả người tại Tiêu Dật mau tiết tấu quất cắm hạ bắt đầu tình không tự mình co giật, phấn nộn tuyết trắng mông bộ liều mạng nhếch lên phối hợp Tiêu Dật quất cắm, dâm đảng tao ép phát ra xì xì phun nước tiếng, chẳng lẽ ngươi liền ngươi cứ như vậy hy vọng ta cho người khác đờ tờ sao? Ngươi có phải hay không ước gì ta trước toilet bị nam nhân khác đờ tờ cao triều liên tục? Ngươi có phải hay không ước gì nhìn đến ta cho người khác đờ tờ tao ép đều nhảy ra đến? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là một cái đảng phụ? Thoải mái! Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là một đầu thèm đờ tờ mẫu cẩu? Ước gì cho người khác đờ tờ tao ép nhảy ra đến? Nicole âm thanh vô cùng táo bạo, giống như nổi giận sư tử cái bình thường hung ác, ngữ khí vô cùng ngạo mạn cùng khinh thường. Nói, Nicole rất sợ Tiêu Dật lại lần nữa dừng lại, vội vàng biến sắc, trở nên vô cùng lấy lòng hạ lưu ép lấy âm thanh cầu xin Tiêu Dật đến nga, không muốn, cầu ngươi, đừng nên dừng lại chủ nhân, hung hăng đờ tờ ngươi tiểu mẫu cẩu a, đờ tờ chết ta đều không quan hệ, cầu ngươi đem của ta tao ép đờ tờ nát a, dù như thế nào đều đừng nên dừng lại. Và ngươi ta lập tức liền có thể ta muốn cao triều ta thật khó chịu, ta muốn ngươi đại gà ba cầu ngươi, chủ nhân, ngươi tiểu mẫu cẩu van ngươi, điện thoại cái kia đầu hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Dật thậm chí có thể đủ cảm giác được điện thoại đầu kia khải sắc, ách bản ngạc nhiên cùng kinh hoảng, thực xin lỗi, thân ái, ta không có nghi kỵ ngươi, ngươi thế nào lại là dâm phụ, ta chỉ là quan tâm ngươi, ta sai rồi, thực xin lỗi thân ái, ta không quấy rầy ngươi. Ta không nên quấy rầy ngươi, ta treo, ta ở đại sảnh chờ ngươi, vô luận như thế nào ta đều yêu ngươi. Cuối cùng, điện thoại trò chuyện bị đối phương cúp, Nicole tựa như được đến giải thoát giống như, đưa tay cơ tùy ý để tại một bên, rồi sau đó mảnh ôm lấy Tiêu Dật, ngón tay khảm nhập Tiêu Dật cường tráng lưng, cả người điên cùng dán tại Tiêu Dật trên người, tùy theo Tiêu Dật mãnh liệt rung động thịt ca tụng, bắt đầu điên cùng quyệt động kiều mông, Nicole bị Tiêu Dật hoàn toàn nâng. Cả người huyền phù tại trong không trung, tại Tiêu Dật điên cuồng rung động phía dưới, tận tình lắc lư. Một tiếng thê lương và sảng khoái tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ nhà vệ sinh nữ. Nicole, kích mang cả người đều loan, màu vàng tóc quăng mãnh liệt đông đưa, nàng cuối cùng được như nguyện đạt tới cao triều. Đại cổ yêu dịch điên cuồng phúng ra ngoài, khiến cho toàn bộ nhà cầu sàn bên trên khắp nơi Nicole, kích mang dâm thủy. Nhưng mà, Tiêu Dật không chút nào muốn thả quá Nicole ý tứ. Nghe điện thoại trung kê, ách bản cái loại này tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục liếm cẩu bộ dáng, Tiêu Dật trong lòng liền vô cùng thỏa mãn. Loại này trộm người khác nữ nhân cảm giác, làm Tiêu Dật cảm giác thích bạo, hắn thậm chí yêu loại này trộm tình kích thích cùng cảm giác thành tựu. Nhất luồng tà ác dục vọng xung kích phía dưới, Tiêu Dật thịt ca tụng sưng tấy lại lớn một vòng, cả người tựa như tràn đầy lực lượng vô tận giống như, ông lấy Nicole chân ngọc, đem Nicole thật cao nâng lên. Điên cuồng hướng về Nicole ướt ác mật huyệt một trận tấn công mạnh. 3-3-3-3-3-3-3-3. Nicole tuyết trắng mông trắng va chạm Tiêu Dật đùi âm thanh, vô cùng hữu lực mà thanh thúy. Nicole cắn chặt môi, toàn thân mềm nhũn gắt gao ôm lấy Tiêu Dật cổ. Không được, hỗn hển của ta tao ép cảm giác muốn cháy rồi sao? Chủ nhân, ta không được, của ta tao huyệt đã bị ngươi đờ tờ lật đi ra, hỗn hển. Nicole một bên kêu thảm thiết, thở gấp, một bên cầu xin Tiêu Dật, nhưng là càng là như thế, Tiêu Dật thịt ca tụng liền càng là khỏe mạnh hữu lực, không chút nào một tia muốn bắn tinh ý tứ. Nicole, ngươi không cao lắm quý sao, ngươi không phải là thực tao nhã sao, ngươi không phải là bị nhân chúng tinh phủng nguyệt, vạn chúng kính ngưỡng sao, ngươi không phải là làm tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ sao, hiện tại, Ta chính là muốn đờ tờ ngươi như là một đầu mẫu cẩu bình thường cầu xin ta. Nicole, Nicole, ngươi có ở bên trong không? Đúng lúc này hậu, một cái dễ nghe và nhu nhuyễn giọng nữ từ xa đến gần theo nhà cầu nữ ngoại truyện, giày cao gót thải đạp sàn âm thanh, giống như có lẽ đã gần trong gang tấc. Là Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần, nghe được nữ nhân âm thanh, nguyên vốn đã cả người mềm nhũn, hoàn toàn thần phục tại Tiêu Dật Không phía dưới Nicole, đột nhiên khôi phục vẻ thanh tĩnh. Toilet đại môn cũng không có khóa lại, bên ngoài người tùy thời đều có thể tiến đến, mà nghe ngoài cửa âm thanh, Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần giống như có lẽ đã gần trong gang tấc. Nếu để cho Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần nhìn đến chính mình đang cùng Sifani, Tây Ma 12 tuổi con tại toilet điên cuồng yêu đương vụng trộm lời nói, nàng thì xong rồi. Nicole, kiếp mang hoảng loạn ôm lấy Tiêu Dật, đến lúc này, Nicole đều luyến tiếc tách ra Tiêu Dật thịt ca tụng, nhúc nhích tao ép, như trước gắt gao múc lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, mềm mại thịt thừa tại thịt ca tụng thượng một trận nhúc nhích. Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi dương lên, một cái tà ác niên kỹ đầu, đột nhiên tại não bộ bên trong thoáng hiện mà qua. Ông lấy Nicole xoay người đi vào toilet đơn độc đang lúc, rồi sau đó đóng lại nhà một gian môn. Nhà cầu nữ bên trong có ba cái nhà một gian nội các hữu một cái mã thùng, có thể cách ly tầm mắt của con người, bất quá, cách âm hiệu quả lại cơ hồ không có. Hai người tiến vào nhà một gian sau, bất quá là một lát thời gian, cửa nhà cầu mở cửa âm thanh liền vang lên. Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần kỳ quái theo ngoài cửa đi đến, nhìn thoáng qua bồn rửa tay thượng thả Nicole điện thoại, lại lần nữa cẩn thận hỏi, Nicole, ngươi ở đâu? Ân ta tại ta đang đi VWC ân. Toilet nhà một gian nội truyền đến Nicole, kích mang có chút áp lực âm thanh. Lúc này, toilet nhà một gian bên trong, Nicole đã bị Tiêu Dật đặt tại ván cửa phía trên, hai tay nắm lấy Nicole phấn mông, từ phía sau nhẹ nhàng quất cắm Nicole tao huyệt, nhẹ nhàng quất cắm phía dưới. Nicole tao huyệt lại lần nữa từ trong chết lặng khôi phục cảm giác, từng đợt nhàn nhạt khoái cảm, lại lần nữa tràn ngập Nicole thân thể, nghĩ đến ngoài cửa chính có người ở tìm chính mình, mà chính mình nhưng ở môn nội cùng một cái mới quen tiểu chánh thái yêu đương vụng trộm, Nicole thế nhưng cảm thấy vô cùng kích thích. Nicole, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, có gì cần ta giúp ngươi không, cây thực lo lắng ngươi, để ta nhìn một chút ngươi. Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần quan tâm hỏi thăm một câu, rồi sau đó tao nhã đi đến bồn rửa tay liền tắm sạch một tay. Ôi, đất này thượng như thế nào nhiều như vậy thủy, thật là trơn a. Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần suýt chút nữa bị trên mặt đất Nicole yêu dịch trật té lộn mèo một cái. Khi thấy bồn rửa tay thượng cũng đều là kỳ quái chất lỏng thời điểm Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần không khỏi nhăn lại lông mày. Xin đi ra dòng người là xảy ra chuyện gì, cũng không biết thu thập một chút toilet. Như thế nào khắp nơi thủy tí, Tiêu Dật một bên nhẹ nhàng rung động thịt ca tụng, một bên vụng trộm bái đến khe cửa bên cạnh, xuyên qua khe cửa, vụng trộm xem xét tình huống bên ngoài, chỉ thấy Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần một bên oán giận chạm đất thượng cùng bồn rửa tay thượng thủy tí, một bên quyệt mượt mà kiều môn hướng về gương trang điểm lại, theo gương trung ảnh ngược bên trong, Tiêu Dật bị Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần lễ phục dạ hội trung gian lộ ra tuyết trắng vú lớn tử hấp dẫn đến. Trả lời nàng, Tiêu Dật dùng sức đẩy ra Nicole kiều mông, hướng về kiều mông hung hăng quyệt hai cái, làm chính mình thịt ca tụng ngay ngắn nuốt hết tại Nicole tao huyệt chỗ sâu, tại Nicole bên tai nhẹ giọng hạ lệnh, ân, là a, giống như ta bụng có chút không thoải mái đi nhà vệ sinh liền thì tốt, ừ a ta không sao a, không muốn cầu ngươi, chịu không nổi. Nicole vừa mở miệng nói chuyện, Tiêu Dật liền lại một lần nữa tăng thêm lực đạo, đút vào tốc độ bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Nicole cố nhịn kêu đi ra xúc động, dùng thở hồng hộc kêu kiều xuyển tiếng suy yếu đáp lại nói. Nicole, Khắc Lý Tư Đế, Khắc Lâm đốn kỳ quái quay đầu nhìn về phía Nicole chỗ đơn độc đang lúc, cau mày có chút kỳ quái hỏi. Nicole, ngươi âm thanh nghe đến thật kỳ quái, ngươi rất thống khổ sao, ngươi thở gấp thật là lợi hại, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Tiêu Dật xuyên qua khe cửa thật nhỏ khe hở, nhìn đến Khắc Lý Tư Đế nghi hoặc biểu cảm, khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong. Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần, ngũ đại siêu mẫu bài danh thứ hai, có ngũ quan tinh xảo cùng ngạo nhân dáng người, mỗi một cử động đều tỏa ra đặc hữu độc đáo mị lực. Nếu để cho Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần biết Nicole chính tại bên nhất trộm tình vừa cùng nàng nói chuyện lời nói, lại không biết là dạng gì biểu cảm. Loại này tại nhà cầu nữ trộm tình cảm giác làm Tiêu Dật lại là kích thích lại là khẩn trương. Đồng dạng, Nicole cũng theo khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần giọng điệu bên trong nghe được một tia nghi hoặc. Tùy theo giày cao gót âm thanh vang lên, khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần âm thanh càng ngày càng gần. Nicole, dù muốn ta giúp ngươi sao, ta có thể vào không? Ngươi âm thanh nghe đến hình như vừa thống khổ lại thoải mái. Nga đáng chết, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, ngươi sẽ không phải là tại bên trong cùng ngươi tiểu bạn trai không nhịn nổi đến càng a. Ha ha ha, không đúng, ngươi tiểu bạn trai vừa rồi còn cầu ta hỗ trợ đến toilet nhìn ngươi đâu. Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần trêu đùa âm thanh tại nhà một gian ngoại vang lên. Nicole cùng Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần quan hệ của hai người hướng đến đều rất tốt. Tại Hollywood đoạn thời gian này, hai người càng là tình như khuê mật, hai người bí mật, thường xuyên biết dùng huân đoạn tử cho nhau trêu chọc. Cho nên, Khắc Lý Tư Đế trong lòng vừa có loại cảm giác này, liền không chút nào giữ lại nói ra. Bất quá, Khắc Lý Tư Đế trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là tâm lý, lại căn bản không có cảm thấy có loại này khả năng. Danh tiếng lừng lẫy Hollywood nữ thần Nicole, làm sao có khả năng tại người khác trong toilet cùng nam nhân khác trộm tình. Huống chi, Nicole vị hôn phu kê, ách bản còn tại bên ngoài đâu. Nói đến ngươi tiểu bạn trai, hắn ngược lại đỉnh quan tâm ngươi. Nicole, có lẽ ngươi rời đi Tom là đúng. Hiện tại, Tiêu Dật cùng Nicole hai người cùng khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần chẳng qua cách mỏng manh một tầng cửa gỗ. Tiêu Dật thậm chí có thể thông qua nhà một gian hạ chạm rỗng khe hở, nhìn đến khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần tinh xảo và tuyết trắng non mịn chân nha. Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần kim thiên mặc một đôi tương đầy thủy tinh giày cao gót, tuyết trắng mắt cá chân thượng buộc một chuỗi trong suốt chân liên, chỉ cần là mắt cá chân, đều tràn đầy mê người gợi cảm. Tiêu Dật đột nhiên không khỏi một trận xúc động, thịt ca tụng mảnh một trận cổ trướng, nguyên bản nhẹ nhàng tiết tấu, đột nhiên trở nên mãnh liệt, trứng gà đại quy đầu, hung hăng đâm vào Nicole tử cung chỗ sâu, hỗn hển. Nicole cực nóng hô hấp phun tại Tiêu Dật trên cổ, một bên hôn môi Tiêu Dật cổ, một bên cố nhịn phát ra từ bản năng thân ngâm, thở gấp đối với khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần nói, không có việc gì, ta thật không có việc gì, ta chỉ là bụng có chút không thoải mái, có khả năng là hôm nay ăn hỏng bụng. Khắc Lý Tư Đế ân, ngươi cho rằng ta đang làm gì đấy, ngươi cho rằng ta tại trong toilet trộn tình sao, ha ha ha ha, ta nhìn ngươi là cùng nhĩ lão công khác thường ở riêng quá lâu, nghĩ ân ái muốn điên rồi ân, đến đây đi, ngươi vào đi. Ta hiện tại đang bị một cái thịt heo ca tụng chất đầy mật huyệt hung hăng đờ tờ đâu, ngươi muốn hay không tiến đến cùng một chỗ, ta sắp đến, ta lập tức liền tốt lắm, ta muốn cao triều a liền đổi cho ngươi đến như thế nào đây, ta cam đoan của ta nam nhân, nhất định sẽ đem ngươi đờ tờ chết đi sống lại, Nicole lớn mật dùng tràn ngập cám dỗ âm thanh khiêu khích khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần nói, hai người bọn họ người là khuê mật, hướng tới nói đều là như thế trực tiếp hạ lưu, thậm chí còn thường xuyên mở đối phương một chút hạ lưu vui đùa. Nhưng là, hai người đều biết, đối phương đều là thực chú trọng danh tiết nữ nhân, chơi thì chơi, chưa từng có nhân đương thật quá. Cho nên, tại khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần trước mặt, Nicole nói chuyện trở nên làm càng mà phong tao lên, bị thịt heo ca tụng mãnh liệt quất cắm, làm Nicole cả người trở nên không kiên nể gì, lúc nói chuyện cũng đã bắt đầu làm càng yêu kiều thở hỗn hển, mãnh liệt sảng khoái cùng trong lòng phóng đãng kích thích, đã hoàn toàn xé rách Nicole điểm mấu chốt. Hiện tại, Nicole chỉ cần có thể thoải mái mái hưởng thụ đại gà ba, nàng cái gì đều đã không cần thiết, loại này lại sợ vừa vui vui mừng, vừa khẩn trương lại kích thích cảm giác, tựa như là ác ma độc dược, làm Nicole muốn ngừng mà không được hướng đi sa đọa, mang lấy thở gấp áp lực âm thanh, cách mỏng manh ván cửa truyền ra. Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần trong đầu đột nhiên hiện lên một cái dâm đảng và tà ác ý nghĩ. Nicole loại này giọng nói, quả thực cực kỳ giống nữ nhân ở ân ái thời điểm cái loại này áp lực yêu kiều xuyển. Đồng dạng là nữ nhân, Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần đối với loại này giọng nói, vô cùng quen thuộc. Tuy rằng, Nicole đang liều mạng khắc chế, nhưng là, Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần hay là từ Nicole âm thanh bên trong nghe được cái loại này áp lực sảng khoái. Là tốt rồi, giống như, Nicole thật cao hơn triều. Chẳng lẽ, Nicole cái này tiểu tao hàng, thật tại bên trong cùng nam nhân khác trộn tình. Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần vô cùng tò mò thầm nghĩ. Nếu không phải là Nicole vô cùng thản nhiên nói ra loại này dâm đảng nói lời nói, Khắc Lý Tư Đế thậm chí cũng không dám tưởng tượng, Cao ngạo Nicole, tại trong toilet cùng người khác trộm tình. Bất quá, Ni có thể coi là thật tại bên trong yêu đương vụng trộm, lại làm sao có khả năng nói cho chính mình. Cái xấu nữ nhân này, khẳng định đang cố ý đùa giỡn ta. Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần nhận thức Nicole, kích mang đã hơn 10 năm. Nàng biết rõ Nicole vì người. Ni không chỉ có phi thường giữ mình trong sạch, hơn nữa còn có thực nghiêm trọng thích sạch sẽ. Mặt khác, Nicole vẫn là một cái chân chính nữ quyền chủ nghĩa người. Nàng làm sao có khả năng cùng nam nhân tại toilet ân ái. Được rồi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ta thân ái Nicole, nói thật, ngươi âm thanh nghe đến thật vô cùng tao. Ta muốn là nam nhân, ta cam đoan, tính là bị nắm đi ngồi tù, ta cũng muốn vọt vào đến cường bạo ngươi. Hừ hừ, ngươi vừa mới âm thanh, để ta nghĩ đến ta cao triều thời điểm bộ dạng. Nha, gặp quỷ, có khả năng là ta gần nhất quá trống trải. Nhìn đến, qua đêm nay, ta phải mù mịt đi thăm một chút ái đức hoa. Đáng chết, ta cảm giác có khả năng là nghĩ ân ái muốn điên rồi. Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần một bên nói liên miên lải nhải cùng Nicole nói, nhất vừa mở ra bên cạnh đơn độc đăng lúc, thật cao nhếch lên tuyết trắng mà đầy đặn kiều mông, đem lễ phục dạ hội vén lên, rồi sau đó canh chừng tao quần chữ đinh, cởi xuống dưới, nhất mông ngồi ở trên bồn cầu, bởi vì trường kỳ rèn luyện yoga nguyên nhân, Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần thân hình vô cùng mềm mại, bờ mông ngạo nghễ vểnh lên mượt mà, vừa nhìn liền giàu có co giãn, đùi càng là nhìn sự mềm dẻo và kiện mỹ, tràn đầy mỹ cảm đặc biệt, hí hí hí hí, hí, ngựa. Nicole, ngươi đủ, ách a loại người như ngươi âm thanh, a, tính là ta là nữ nhân ta đều không chịu nổi, ngươi khi nào trở nên như vậy tao, ân ngươi khiến cho ta hiện tại cũng tốt nghĩ ân ái ngươi cái chết này nữ nhân, có phải hay không biết chồng ta đi Pháp Quốc quay phim, cho nên cố ý câu dẫn ta, ngươi tin hay không, ta hiện tại tiến đến cường gian ngươi a hừ. Một trận nước tiểu tiếng nước theo cách vách đơn độc đang lúc bên trong truyền đến, lại tăng thêm Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần phong tao quyến rũ âm thanh, Tiêu Dật bị kích thích cả người nóng lên, nữ nhân nước tiểu cái loại này xấu hổ thanh âm, tại loại này mập mờ mà kích thích trong hoàn cảnh, tựa như thúc dục tình tề giống như, làm Tiêu Dật càng thêm hưng phấn, nghĩ đến Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần tao ép lúc này đang tại phun trong suốt nước tiểu dịch, Tiêu Dật liền hận không thể hiện tại liền tiến lên. Cầm lấy gà ba hung hăng đờ tờ Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần tao ép, đờ tờ nàng tao ép nhảy ra, nghĩ đến đây, Tiêu Dật sắc mặt biến được dữ tợn, một phen gắt gao níu lại Nicole, kích mang song nhũ, hướng về Nicole, kích mang mật huyệt, bắt đầu phát động mãnh liệt xung kích, bạn đang nghe truyện. Hậu cung ở mạc thế. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.